Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 733, chặng đường thẩm hoài không biết Hùng Đại Ni đã để lộ sơ hở trước mặt Chu Dụ. Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh hôm nay đến nhận chức, nên sáng sớm hắn phải vội vàng về thành phố để tham gia buổi họp mặt. Hắn từ khách sạn xuất phát, không sớm cũng không muộn. Không sớm vì hắn không đuổi kịp xe Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trương Gia Hào, để họ xuống xe trước ở tòa nhà thành ủy. Không muộn vì buổi họp vẫn chưa bắt đầu, Trần Bảo Tề và một vài người đến trước cùng ngồi tán chuyện với Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Trương Gia Hào. Họ đều ngồi trong phòng họp trò chuyện, những người phụ trách của xí nghiệp lớn, các cơ quan chức năng cùng các ủy viên thị ủy, khu ủy đều lần lượt tới, họ ngồi trong phòng họp tụng năm tụng bảy để giao lưu với nhau. Nghe nói thị trưởng Quách đến để tiếp nhận vị trí của thị trưởng Cao đấy. Vị trí trống ở tỉnh sẽ trực tiếp ủy nhiệm một phó bí thư, các anh nói xem đằng sau có phải vẫn còn những biến số không? Thẩm Hoài, Trần Binh, Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân cùng với bí thư huyện ủy Tân Tân Vương Dịch Bình đều đứng hút thuốc bên ngoài cửa phòng, nghe phía sau đang có người bàn tán xôn xao. Quay đầu qua thấy huyện trưởng huyện Tam Đường Trần Bắc và một vài người khác ngồi bên cạnh bàn tán về việc bổ nhiệm Quách Thanh Trạch. Thẩm Hoài và Lý Cốc từng ngầm liên hệ thông tin cho nhau, nhưng vấn đề bổ nhiệm của Quách Thanh Trạch khi nào mới công khai, hắn cũng không rõ. Từ Thành là thành phố của tỉnh Hoài Hải, được hưởng các đãi ngộ của một thành phố cấp phó tỉnh, nhưng không phải là thành phố cấp phó tỉnh chính thức, Quách Thanh Trạch là phó thị trưởng của Từ Thành, cũng là cán bộ cấp cục. Đổi lại Đông Hoa của 4 năm về trước, Quách Thanh Trạch từ một phó thị trưởng Từ Thành leo lên vị trí phó bí thư thị ủy. Thị trưởng Đông Hoa cũng là điều hợp lý. Tổng sản lượng kinh tế ngày nay của Đông Hoa đã theo sát Từ Thành, về mặt bố trí các chiến lược phát triển kinh tế của toàn tỉnh Đông Hoa cũng đã theo kịp Từ Thành, tất nhiên tiếp theo đó địa vị chính trị cũng sẽ được nâng lên. Mai Thép là một nhánh của Tống Hệ, sự phát triển kinh tế từ không đến có, từ yếu đến mạnh của Mai Thép trong mấy năm gần đây đã làm cho địa vị của Mai Thép lớn mạnh dần trong nội bộ Tống Hệ, từ đó góp phần đưa địa vị chính trị của Đông Hoa lên một tầm cao mới. Trần Bảo Tề thân là đích hệ của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa. Cùng với một vài quan chức mới thuộc kế kinh hệ, đại diện cho tư tưởng của Từ Bái như Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh giống như một cái bóng che khuất nửa bầu trời Đông Hoa đều theo hướng phát triển về phía Đông. Tất cả bọn họ đều tham gia vào cuộc chiến quyền lực ở Đông Hoa, nhưng đều không trực tiếp cho thấy Đông Hoa chính thức trở thành một chiến trường tranh đấu quan trọng của các thế lực chính trị chủ yếu trong nước. Quách Thanh Trạch cũng đã giữ chức vụ cấp phó cục được 2-3 năm. Nói đúng ra là không vi phạm quy định về thời hạn nhậm chức, nhưng hôm nay đến Đông Hoa tiếp nhận vị trí phó bí thư thị ủy. Thị trưởng của Cao Thiên Hà, xét về kinh nghiệm lý lịch thì có phần chưa đủ rồi. Nhưng các cán bộ phía dưới bàn tán về chuyện này không phải vì Quách Thanh Trạch chưa đủ tư cách, mà là bọn họ mong đợi cán bộ ở địa phương được bổ nhiệm chức vị này, nhưng Hùng Văn Bân lại bị điều đi, từ đó bọn họ nhận ra rằng địa vị kinh tế của Đông Hoa càng phát triển. Cơ hội quan chức địa phương được chấp chính càng mong manh hơn hai vị trí trống bí thư thị ủy, thị trưởng nếu nhất định cho người nơi khác đảm nhận, cán bộ địa phương sẽ không chú ý nhiều đến lý lịch của bọn họ nữa. Mà điều khiến bọn họ lo lắng hơn chính là lão hổ Hạ Sơn sẽ ra sức chén mồi. Lão hổ Hạ Sơn là vì cái ăn đấy. Tỉnh Thép sắp nhập xưởng nhà máy thép thành phố, điều chỉnh năng lực sản xuất vốn có của thị thép. Lại cùng xí nghiệp chế tạo thép Fuji và tập đoàn Trường Thanh góp vốn xây dựng lò thép điện quy mô lớn. Quả thực tỉnh thép đã có những cống hiến rất lớn cho sự nghiệp phát triển ngành sắt thép tại Đông Hoa, nhưng tỉnh thép lại thay hệ thống cung ứng và tiêu thụ ở các mắt xích phía dưới thành các xí nghiệp có liên quan với tỉnh thép, xí nghiệp tại địa phương hiếm có cơ hội chen chân vào trong. Vì vậy địa phương đều cảm thấy rất bức xúc về việc này. Từ năm ngoái thành phố bắt đầu quy hoạch lấy khu kinh tế cảng Tây Pha làm hạt nhân. Chủ yếu lên kế hoạch phát triển khu kinh tế khu Tây Tây, ngoài việc thu hút đầu tư của tập đoàn Bảo Hòa Hồng Kông, tập đoàn Thiên Ích ra, thành phố cũng từng bước di dời các xí nghiệp công nghiệp quan trọng đến khu kinh tế cảng Tây Pha. Kế hoạch phát triển về phía Tây đã tạo nên bước phát triển nhanh chóng cho khu thành Tây trong hai năm gần đây, tập đoàn Bảo Hòa và Thiên Ích được hưởng những ưu đãi và đền bù về đất đai, thuế, tài chính và nhiều chính sách ưu đãi khác. Nhưng thực tế cống hiến của các tập đoàn này dành cho địa phương nếu so với Mai Thép thì còn cách nhau một trời một vực. Điều khiến cho địa phương bất mãn hơn nữa đó là các công trình xây dựng ở thành Tây trong hai năm này cũng như thị trường vật liệu xây dựng đều bị các xí nghiệp ở ngoài địa phương cướp tay trên. thậm chí ngay cả các công trình dưới trướng của tập đoàn đầu tư thị cảng, các xí nghiệp xây dựng tại địa phương cũng không có cách nào chen chân vào, dẫn đến cục diện những ai thuộc phe của bí thư thị ủy Trần Bảo Tề thì no nê, còn người khác đến nước rửa chân cũng không có mà dùng. Địa phương không có ý kiến mới là lạ. Bây giờ tỉnh lỵ đột ngột điều đến hai vị đại tướng là Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, chiếm hai vị trí trọng yếu trong ủy ban thường vụ, các thế lực lại bị suy yếu thêm một bước, đây chính là vấn đề phân chia miếng bánh ngọt như thế nào sau khi nền kinh tế có bước đột phá, quả là khiến người ta phải đau đầu nhức óc. Thẩm Hoài đứng ở ngoài hành lang hút thuốc, nghe mọi người bàn tán xôn xao cũng không có ý định chen vào. Vấn đề quan chức tại địa phương đều rất lo lắng, đây là một cơ hội tốt để Mai Thép kết hợp với địa phương tạo ra thế lực mới. Nhưng Thẩm Hoài không quan tâm lắm tới chuyện này. Ba của Thành Di hai ngày nữa sẽ chính thức đến tỉnh ký nhậm chức, trước đó đã cùng với Kỷ Gia liên kết. Ngoài việc ba của Thành Di nhậm chức xong sẽ vận động điều chỉnh các chính sách kinh tế về kiến thiết cảng Ký Hà, tuyến Tấn Nam ra, Mai Thép cũng phải tiến hành liên kết hợp tác và ủng hộ một cách thích đáng về mặt tài nguyên. Sự ủng hộ của Mai Thép sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của Kỷ Hệ đối với công trình than đá phía đông xuất ra tuyến Nam, đồng thời có thể hỗ trợ cho công trình cảng Ký Hà, tuyến Tấn Nam. Ngoài ra, còn phải ủng hộ Hùng Văn Bân tìm chỗ đứng tại Nghi Thành. Sự việc quá phức tạp, vì vậy Thẩm Hoài cũng không có ý đối đầu với Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch ở Đông Hoa, nếu không thì đến ngủ cũng phải mắt nhắm mắt mở mà canh chừng, cuộc sống như vậy thật vô vị. Lúc này có tiếng bước chân vang đến gần nhóm Thẩm Hoài, Trần Binh cùng một vài người khác đứng hút thuốc trước cửa, là mấy người Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn. Phó trưởng ban tuyên giáo Trương Gia Hào đại diện cho ban tổ chức tỉnh ủy đến để đọc quyết định cũng có mặt trong đó. Lối đi và cửa phòng họp đều rất hẹp, Thẩm Hoài, Trần Binh, Lương Chấn Bảo bước vào phòng để khỏi làm tắc đường đi. Lúc này cũng không phải lúc lấy lòng ai đó, nhưng bí thư huyện Tân Tân Vương Dịch Bình lại không nghĩ như vậy. Bất luận là bí thư thị ủy Trần Bảo Tề hay là Quách Thành Trạch người được cho là sắp đảm nhiệm chức thị trưởng đều là đối tượng mà Vương Dịch Bình muốn bợ đỡ lấy lòng. Anh ta dập thuốc, không bước vào phòng mà tránh sang một bên đợi Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn cùng Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh bước vào phòng hội nghị để ra mặt chào hỏi. Không biết là Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn không chú ý thấy Vương Dịch Bình hay đang tập trung vào việc khác mà khi đi qua cửa phòng mọi người đều ra vẻ tập trung nghe Trương Gia Hào nói gì đó. Chẳng thèm nhìn một cái về phía Vương Dịch Bình cái nào. Vương Dịch Bình liền hướng về phía Quách Thành Trạch. Mạnh Kiến Thanh đang đi phía sau để chuẩn bị chào hỏi, nhưng mới chỉ kịp nhoảng miệng cười đã bị một thanh niên lạ mặt từ phía sau tiến đến đẩy sang một bên. Thẩm Hoài lúc bước vào phòng vừa hay nhìn thấy cảnh này. Thẩm Hoài cảm thấy người thanh niên đó rất quen. Lúc ở Từ Thành hắn tức giận đập chiếc Super Xe của Từ Hải Dương cháu trai của Từ Bái, gã thanh niên này cùng con trai của chủ tịch tập đoàn cơ khí Phổ Thành Triệu Mạc Thạch là Triệu Thành Chí cũng có mặt ở trên xe. Bây giờ nhìn thấy gã trai tẻ này đi theo Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Thẩm Hoài cũng không lấy làm kỳ lạ, chắc là nhân tại mới xuất hiện bên cạnh Từ Bái, chỉ là lúc đó hắn không chú ý lắm. Thanh niên này chen vào trước Vương Dịch Bình, nói đúng hơn là chặn chứ không phải là chen. Khi Vương Dịch Bình định tiến lên chào hỏi lấy lòng Quách Thành Trạch, gã thanh niên này liền bước đến cánh cửa bên phải, đứng chặn trước mặt Vương Dịch Bình, đẩy anh ta lui ra ngoài, khiến anh ta không bước lên trước được. Trần Bảo Tề và Cao Thiên Hà đã nhanh chóng có mặt trước cửa, lần lượt bắt tay hai vị tân ủy viên thường vụ Quách Thành Trạch. Mạnh Kiến Thanh mời họ cùng phó trưởng ban Trương Gia Hào lên trước. Ba người Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Trương Gia Hào tất nhiên sẽ khước từ, thế là bọn họ cứ đứng ngay trước cửa nhường qua nhường lại, còn Vương Dịch Bình hoàn toàn bị đẩy sang một bên. Vương Dịch Bình ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, anh ta muốn đi đường vòng để vào trong phòng hội nghị cũng không xong. Chỉ đành lúng túng đứng đó, may mắn có một vị phó chủ nhiệm của văn phòng thị ủy nhiệt tình kéo lấy tay anh ta lôi vào trong, giúp anh ta hóa giải tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Thẩm Hoài đưa tay lấy một cái gạt tàn thuốc ở dãy phía trước. Dùi điếu thuốc vào trong, thấy Lương Chấn Bảo và Trần Binh cũng đưa mắt nhìn nhau, chắc là hai bọn họ cũng đang chú ý đến hành động chắn ngang lạ lùng của người thanh niên đó đối với Vương Dịch Bình. Trần Binh là phó thị trưởng. Mặc dù không kiếm được một chiếc ghế chủ trì nhưng vẫn ngồi được ở vị trí phía trước. Thẩm Hoài và Lương Chấn Bảo lúc đang theo lối nhỏ đi xuống phía sau phòng hội nghị, nghe có tiếng nói thì thầm ở phía sau bọn họ, chúng ta đoán thử xem, người đi cùng với thị trưởng Quách có biết Vương Dịch Bình không? Thẩm Hoài cười cười nói, ai mà biết được quay đầu lại. Thấy Phùng Chí Sơ mới bước vào cửa đang nở một nụ cười hướng về phía hắn, hắn cũng mỉm cười đáp trả. Phùng Chí Sơ cũng chen về phía hắn, vừa đi vừa nói, muốn gặp mặt anh lâu lắm rồi, khổ nỗi anh ở tỉnh Hoài Hải suốt ngày bận ngược bận xuôi. Tôi đã ăn cơm với Tần Đại Vĩ hai lần rồi vậy mà anh cũng chẳng có thời gian đến. Sáng nay còn nghĩ hôm nay không biết có gặp được anh không? Thị trường Quách và trưởng ban thư ký Mạnh nhậm chức, tôi có bận mấy cũng không sao, chứ nếu bị gán cho tội danh là không tôn trọng các vị lãnh đạo thì ủy thì chết, đúng không nào? Thẩm Hoài cười nói. Lại hỏi, lần này anh đi cùng thị trưởng Quách, hay là trưởng ban thư ký Mạnh vậy? Phùng Chí Sơ là phó trưởng ban thư ký thị ủy, hộ tống hai người thị trưởng Quách và phó trưởng ban thư ký Mạnh đến Đông Hoa nhậm chức. Phùng Chí Sơ đi theo Quách Thành Trạch, nếu Quách Thành Trạch tiếp nhận chức vụ thị trưởng thay cho Cao Thiên Hà, khả năng anh ta được bổ nhiệm vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố là rất cao, nếu không anh ta chỉ có thể hưởng những đãi ngộ dành cho cấp cục trưởng, chứ rất khó được bổ nhiệm chính thức. Tất cả đều có sự khác biệt rất lớn. Thẩm Hoài biết Phùng Chí Sơ khá thân thiết với Mạnh Kiến Thanh. Nhưng cha vợ của Phùng Chí Sơ lại thuộc một phái địa phương của Từ Thành do Từ Bái lôi kéo. Quách, Mạnh cùng những người đi cũng đều đại diện cho tư tưởng của Từ Bái, rất có thể Từ Bái sẽ để Phùng Chí Sơ lại bên cạnh và giúp đỡ cho Quách, Mạnh. Phùng Chí Sơ cũng không giấu giếm gì trước mặt Thẩm Hoài, coi như là đi theo thị trưởng Quách đi, nhưng sau này muốn kiếm miếng cơm ở Đông Hoa, vẫn phải nhờ bạn học cũ là anh chiếu cố đấy. Nghe Phùng Chí Sơ nhắc đến mối quan hệ bạn học, Thẩm Hoài khẽ cười trong dạ, không biết sau lưng hắn Phùng Chí Sơ cùng Quách, Mạnh đang tính toán đối phó với hắn như thế nào. Hắn đâu có ngốc đến nỗi tin rằng sự nhiệt tình của anh ta đều là thật lòng, hỏi, người đứng bên trái thị trưởng Quách nhìn rất quen, không biết anh ta tên gì nhỉ? Anh nói Lưu Bảo Cường à, cậu ta mới làm thư ký cho thị trưởng Quách không lâu, có thể anh không biết cậu ta đâu. Phùng Chí Sơ nói. Chương 734, tình thế ngặt nghèo, chết tiệt, thằng Quắc con không xem ai gì trong lòng Vương Dịch Bình nổi lên cơn giận, đi tới ngồi xuống, hung tợn mắng một hơi, tự như muốn đem thể diện vừa rồi ở vứt bỏ cửa nhặt lên. Có lúc con người chính là như vậy, bình thường không ngoan bao nhiêu, gặp cục diện này không chịu nổi cũng dễ dàng nổi giận. Thẩm Hoài thấy dáng vẻ phẫn nộ bất bình của Vương Dịch Bình, cười nói, anh Vương, làm sao anh biết người ta nhất định là không xem ai ra gì hả? Vương Dịch Bình vừa rồi đang trong cơn giận dữ, không có nghĩ nhiều gì, lúc này được Thẩm Hoài nhắc nhở, khẽ giật mình. Nửa tin nửa ngờ nhìn lại trước phòng hội nghị, tên chó chết khiến trong lòng anh ta vô cùng khó chịu kia đứng ở bên cạnh Quách Thành Trạch, đang cúi đầu nói việc gì đó với Quách Thành Trạch, ánh mắt cũng không nhìn về phía bên này. Vương Dịch Bình rốt cuộc là người thông minh, tình hình này càng làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ trong lòng anh ta. Nếu tên chết tiệt này vừa rồi coi anh ta là nhân viên bình thường, có thể coi đó là cử chỉ thất lễ cỏn con, không có thể xem như là chuyện lớn gì, mình mắng chửi gã sau lưng vài câu cũng coi như xong, bằng không anh ta cần gì phải trợn mắt căm giận dòng chính bên cạnh thị trưởng tương lai. Nhưng, tên nhãi này vừa rồi nhìn thấy anh ta đi vào hội nghị, ngồi xuống giữa một đám ủy viên thị ủy, nên đã ý thức được việc thiếu lễ độ vừa rồi, cho dù không chính thức xin lỗi, cũng phải mang ánh mắt xin lỗi để bù lại. Nhưng tên nhãi này lúc này tiếp tục làm như không thấy anh ta, hoặc là gã ta xưa nay chính là hạng người kiêu căng ngạo mạn, hoặc là việc thiếu lễ độ vừa rồi chính là gã ta cố ý làm. Vậy thì đã có sự khác biệt lớn rồi. Lui 10.000 bước mà nói, cho dù tên nhãi này mắt cao hơn trán, nhưng Quách Thành Trạch ắt đã nhìn thấy tình hình ở cửa vừa rồi, thì phải có một chút tỏ thái độ xin lỗi vì sự thất lễ của cấp dưới chứ. Nghĩ đến đây. Lưng áo Vương Dịch Bình trở nên lạnh toát. Từ Bái mới 47 tuổi thì đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Điền Gia Canh một khi bị điều rời khỏi tỉnh Hoài Hải, Từ Bái làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Từ Thành gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột, tiếp đó nữa, thì có thể thay thế Triệu Thu Hoa giữ chức tỉnh trưởng, triển vọng phát triển trong tương lai cũng không thể lường được, 10 năm nữa tiến vào bộ chính trị, cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng. Loại cán bộ này, tính cách mạnh mẽ gần như là điểm chung, Thẩm Hoài chính là tiêu biểu trong số đó. Cán bộ bên cạnh bọn họ chịu ảnh hưởng, dễ hình thành hai loại, hoặc là mắt cao hơn trán, không kiên nể gì, hoặc là như nhau cũng là tính cách mạnh mẽ, đến địa phương có gan cứng chọi với cứng mở rộng phạm vi. nghe đồn Quách Thành Trạch đến Đông Hoa thay thế Cao Thiên Hà giữ chức thị trưởng. Giữa các quan viên bên Đông Hoa tin tức nhạy bén, cũng sớm đã truyền một vài sự tích của Quách Thành Trạch. Quách Thành Trạch năm nay mới 43 tuổi, khởi điểm cao hơn so với hầu hết cán bộ. Ông ta là một trong những người có tài cán nhất ở Từ Thành mở rộng phạm vi thế lực sau khi từ Bái đến Hoài Hải. Khi chủ trì công tác khu công nghiệp chữ Nam, tác phong cũng tương đối mạnh mẽ cứng rắn. Nghĩ đến đây, những giọt mồ hôi trên trán Vương Dịch Bình đều chảy ra nhanh hơn. Sau khi Quách Thành Trạch đến Đông Hoa, cho dù muốn dùng phương thức cứng chọi với cứng mở rộng phạm vi, để tránh chiến đấu một mất một còn, cũng không có khả năng trực tiếp xuống tay xử lý Trần Bảo Tề hoặc là Mai Thép Hệ. Nhưng bè phái của ông ta nhìn khá rất có căn cơ, Quách Thành Trạch xuống tay cũng sẽ không kiêng nể quá nhiều, hơn nữa có trợ giúp ông ta chân ướt chân ráo ngay tại Đông Hoa lập uy. Nghĩ đến bản thân mình rất có thể sớm đã bị Quách Thành Trạch để mắt tới. Sự tức giận vừa rồi trong lòng Vương Dịch Bình tức thì tiêu tan không còn gì, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Thấy ánh mắt Quách Thành Trạch nhìn đến bên này, cho dù không rơi xuống trên mặt của mình, cũng có cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm vào. Hôm nay ngoại trừ là cuộc họp mặt của Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh đến nhậm chức, cũng là tiệc chia tay của Hùng Văn Bân, ngày mai cũng là do Phó trưởng ban tổ chức Trương Gia Hào cùng đi Nghi Thành nhậm chức với Hùng Văn Bân. Bài phát biểu nhậm chức của Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh hơi dài, vấn đề phát triển của Đông Hoa, khu đường Áp và tân khu Mai Khê đều nói rất thấu đáo. Đại đa số cán bộ địa phương ngồi dưới khán đài hầu hết đều ôm lòng cảnh giác, ngoại trừ lúc nên vỗ tay thì vỗ tay ra, phản ứng khác cũng là rất ít. Lời từ biệt của Hùng Văn Bân ngắn gọn, cán bộ địa phương dưới khán đài ngược lại rất có tình cảm quyến luyến. Tan cuộc họp mặt, mọi người dùng tiệc đơn giản ngay tại nhà ăn nhỏ của thị ủy. Buổi chiều Ngô Thành Chấn, Hùng Văn Bân còn phải cùng đi khu đường Áp nhậm chức với Mạnh Kiến Thanh. Khu đường Áp cũng sắp tổ chức cuộc họp mặt, tuy nhiên, việc này cũng không có quan hệ trực tiếp gì với Thẩm Hoài. Ăn cơm xong, Thẩm Hoài lau miệng chùn khỏi bàn. Cao Dương đã chạy tới, nói, anh Trương, anh Quách buổi chiều muốn đi tham quan Tân Phổ. Bí thư Trần bảo tôi lại đây hỏi một chút, buổi chiều anh có kế hoạch khác hay không, có thể bỏ ra chút thời gian cùng đi một lát hay không? Trương Gia Hào buổi sáng ngày mai phải cùng Hùng Văn Bân đi Nghi Thành nhậm chức, cũng không thể buổi chiều trở về tỉnh, ngày mai lại dậy sớm đến Nghi Thành tụ họp với Hùng Văn Bân, hôm nay ông ta ắt sẽ ngủ lại một đêm ở Đông Hoa. Thẩm Hoài ngại phiền toái, nghĩ bụng Trần Bảo Tề thu xếp vài hoạt động giải trí cho Trương Gia Hào thì được rồi, vào cuối tuần chạy qua Tân Phổ đi tham quan cái gì chứ? Miệng lại nói, có một hội nghị, cũng không phải quan trọng lắm, tất nhiên là cùng đi với sếp Trương, sếp Quách quan trọng hơn. Thẩm Hoài nghĩ bụng, đi tham quan Tân Phổ có lẽ cũng có nguyện vọng của Quách Thành Trạch, nhưng bất kể nói thế nào, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng muốn đi tham quan Tân Phổ, hắn cũng không đến mức không cho người ta chút thể diện nào mà trực tiếp từ chối. Thẩm Hoài cũng không hiểu rõ, Trương Gia Hào rốt cuộc là muốn nghiêm túc hiểu rõ một chút tình hình xây dựng của Tân Phổ, hay là đơn giản cho rằng ăn xong cơm trưa liền muốn làm hoạt động giải trí có chút quá sớm. Cần phải tìm một chỗ giết thời gian. Đứng trước tình huống khác nhau, sắp xếp đường đi tham quan không giống nhau, hiển nhiên sẽ có một số người cùng đi tham quan Tân Phổ với Trương Gia Hào, Quách Thành Trạch. Thẩm Hoài cũng cân nhắc chưa quyết, liền đứng lên, cùng Cao Dương đi đến chỗ Trần Bảo Tề. Tóc của Trần Bảo Tề có chút lưa thưa, chải ngược về phía sau, ông ta dựa vào ghế, vuốt cái trán sáng bóng, nói, Phó Bí Thư Ngu, Phó Thị trưởng Hùng buổi chiều cùng Kiến Thanh đi khu đường Áp. Những người khác, chỉ cần buổi chiều không có chuyện gì, đều đi theo đi tham quan Tân Phổ. Lại cười nói với Trương Gia Hào, ở thành phố cũng vẫn muốn tổ chức cho cán bộ khu huyện đi Tân Phổ học tập kinh nghiệm xây dựng tiên tiến. Chỉ có điều cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Không giấu gì anh Trương, ngay cả bí thư thị ủy tôi đây đến bây giờ cũng chưa đến tham quan Tân Phổ. Thẩm Hoài thầm cân nhắc ý tứ lời nói của Trần Bảo Tề ở trước mặt Trương Gia Hào, Quách Thành Trạch, cười nói, Tân Phổ vừa mới khởi động xây dựng, khắp nơi đều là công trường lộn xộn, đầy bụi đất. Không có dáng vẻ gì, cũng không có cái gì đáng xem. Giai đoạn trước, ở huyện cũng bởi vì việc trưng đất, trở thành điển hình tiêu cực toàn tỉnh. Chúng tôi ở huyện đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm cũng không kịp, chúng tôi rất muốn mời Bí Thư Trần đến giúp chúng tôi chỉ ra chỗ sai lầm. Nhưng lại sợ bị Bí Thư Trần phê bình, trên dưới nghiền ngẫm sai lầm và sửa chữa mới từ từ báo cáo với thành phố, tỉnh cũng tốt. Hôm nay Bộ trưởng Trương và lãnh đạo thị ủy đến Tân Phổ thị sát công tác. Bí thư huyện ủy Đào không ở nhà, lòng tôi vừa chờ mong lại vừa không yên. Nếu lát nữa thấy có vấn đề gì còn chưa kịp thời sửa chữa lại, rất mong đợt Bộ trưởng Trương và lãnh đạo thị ủy nương tay cho. Trương Gia Hào nghe xong lời nói của Thẩm Hoài và Trần Bảo Tề, cũng chỉ khẽ cười. Kinh tế Đông Hoa phát triển làm cho người khác để mắt tới, cán bộ cao cấp ở tỉnh chỉ cần tai không phải là điếc. Mắt không phải là mù, đối với tình hình của Đông Hoa tổng thể vẫn là biết một ít, lập tức ông ta liền tỏ vẻ hài lòng đối với việc thu xếp buổi chiều đi tham quan, không nói gì khác. Trương Gia Hào biết đầm nước Đông Hoa này sâu thế nào, ông ta không cần phải nịnh nọt bên nào, nhưng cũng không nhất thiết làm mết lòng bên nào, do Thẩm Hoài và Trần Bảo Tề ngầm đánh lẫn nhau. Quách Thành Trạch ngồi một bên, cười ha ha, nói, huyện trưởng Thẩm quá khiêm tốn rồi. Mặc dù bí thư điện có phê bình công tác trưng đất của huyện Hà Phổ, nhưng đối với hình thức Mai Khê, Tân Phổ, vẫn khẳng định là thành tích. Thiếu sót nhỏ không che được công lớn, kinh nghiệm xây dựng của Tân Phổ, ngay cả tôi cũng phải chăm chỉ học tập. Đơn cử lấy thành quả xây dựng mà nói, Mai Khê và Tân Phổ cộng lại, quả thật xuất sắc so với chữ Nam. Điểm này, ở trước mặt bí thư Trần, tôi muốn phủ nhận cũng không được. Quách Thành Trạch làm người bên cạnh từ bái, khẳng định thái độ có thể càng rõ ràng hơn. Điện gia canh bảo vệ Mai Thép nghe Quách Thành Trạch ném đá giấu tay đem ý này chọc ra, Thẩm Hoài cũng chỉ cười không đáp lại, nghe đến đó, cũng cơ bản xác định lời nói lúc đầu nói buổi chiều đến Tân Phổ tham quan hẳn là Quách Thành Trạch đề xuất. Thẩm Hoài khẽ thở dài một cái. Hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, tránh sóng gió, lại không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Quách Thành Trạch cho dù có lòng muốn tranh đấu gay gắt một phen với Trần Bảo Tề, cũng muốn lấy Tân Phổ ra làm chiến trường, hắn nào có ngại gì, ngầm cảm thấy Quách Thành Trạch đến đây, quả nhiên là không có tư tưởng ổn định đoàn kết. Đào Kế Hưng có việc không ở huyện, buổi sáng cũng không đến thành phố tham gia cuộc họp mặt, Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Cố Kim Chương, dặn dò ông ta ở huyện tổ chức sắp xếp thủ tục tham quan, còn bên này họ sẽ từ thị ủy xuất phát. Buổi chiều đến Tân Phổ tham quan, hiển nhiên không thích hợp cho gần trăm chiếc xe con tạo thành đoàn xe trùng trùng điệp điệp lái qua. Ngoại trừ cục thành phố sắp xếp 4 chiếc xe cảnh sát đi theo, Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà và lãnh đạo thị ủy cùng đi với Trương Gia Hào ngồi trên xe con ra, các nhân viên khác đi theo tham quan đều ngồi trên minibus của thị ủy, vừa vặn 2 chiếc minibus chật ních. Lúc Thẩm Hoài sắp lên xe, thấy Thích Tỉnh Giao đi giày cao gót từ phía sau đuổi theo tới đây, vẫy tay để lái xe đợi cô một lát. Thích Tỉnh Giao cấp bậc không đủ tham gia cuộc họp mặt buổi sáng, Thẩm Hoài không hiểu tại sao mà buổi chiều cô đi theo đến Tân Phổ tham quan. Ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài của sổ xe thấy có chiếc xe phỏng vấn của đài truyền hình chạy tới. Thẩm Hoài mới biết đa phần là Trần Bảo Tề để Thích Tỉnh Giao sắp xếp đài truyền hình thành phố buổi chiều đi theo để phỏng vấn công việc, nên để cho cô cùng đến Tân Phổ tham quan. Thích Tỉnh Giao lên xe, thấy trong xe đã ngồi đầy, mà xe phía trước cũng không còn chỗ trống nào. Dường như nhìn thấy trong ánh mắt Thẩm Hoài có nghi ngờ, đi tới đứng dựa vào ghế của hắn, thản nhiên cười nói, huyện trưởng Thẩm sao mà buồn bã ủ rũ vậy, là không chào đón tôi đi Tân Phổ tham quan, hay là không chào đón mọi người chúng tôi? Trưởng ban Thích vừa lên xe, vô tình khiến mọi người trên chiếc xe chật kín này hết buồn ngủ rồi. Nếu như nói tôi không chào đón trưởng ban Thích đến Tân Phổ tham quan, cô nói xem những người ngồi trên xe này có đánh tôi xuống xe hay không? Thẩm Hoài nghe thấy lời của Thích Tỉnh Giao, chỉ nhếch miệng cười, nói, lại nói nữa, tôi còn sợ mọi người đi Tân Phổ, nơi nơi chọc khuyết điểm cho tôi. Trưởng ban Thích cũng tới, vậy cũng tốt rồi, mọi người được ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của trưởng ban Thích cô rồi, không ai lại có suy nghĩ, muốn chọc vào khuyết điểm của Tân Phổ nữa. Trưởng ban Thích, cô nói đi, tôi có vui mừng chào đón cô tới hay không? Huyện trưởng Thẩm, anh chỉ được cái miệng lưỡi ngọt xớt. Thích Tỉnh Giao nheo đôi mắt đẹp lại cười rộ lên, miệng nói hoan nghênh tôi đến, xe đầy cũng không có ghế trống, anh cũng không có một chút biểu hiện gì ư. Thẩm Hoài nghiêng mình, vỗ đùi, ý bảo Thích Tỉnh Giao ngồi trên đùi hắn, nói, tôi đây không phải sợ trưởng ban Thích cô ghét bỏ sao? Nếu trưởng ban Thích không chê, vậy thì cô cứ ngồi đi. Ngồi trong minibus gần như đều là những người cấp bậc ủy viên thị ủy, đừng thấy ở trước mặt cấp dưới thì mặt đều nghiêm trang, trong xe mọi người cấp bậc tương đương. Cười đùa đều không cố kỵ, thấy Thẩm Hoài đùa dẫn Thích Tỉnh Giao, mọi người đều bật cười. Thích Tỉnh Giao phát hiện, ở thế giới đàn ông làm vua này, đấu miệng với tên lưu manh như Thẩm Hoài, chính là tự tìm nhục nhã. Cô tức giận nghiến hàm răng ngà, cuối cùng không thể ngồi trên đùi của hắn, cũng không cam tâm xuống xe đi ngồi ở xe phỏng vấn phía sau, liền nhận một cái ghế nhựa từ trong tay nhân viên làm việc, ủ rũ ngồi ở giữa lối đi nhỏ. Chương 735, làm vũ khí sử dụng. Huyện Hà Phổ bắt đầu từ giữa năm trước theo sắt thép Tân Phổ xây dựng công trình cơ bản số lượng lớn, kinh tế bắt đầu bứt phá gia tăng. Chỉ có điều tình hình đổi mới cần phải có một quá trình, thời điểm cuối năm trước còn không có dáng vẻ gì, ngay cả quốc lộ Mai Phổ cũng phải đến năm sau mới xây dựng thành công cho thông xe. Đầu năm nay, từ sự nghi ngờ nợ nần đến tranh chấp tuyển cử, lại đến việc Bộ Nông nghiệp ở tỉnh nhiều lần điểm danh phê bình việc vượt qua số lượng trưng đất, cho dù việc xây dựng huyện Hà Phổ chưa từng có chút tạm dừng. Kinh tế tiếp tục vùng lên mạnh mẽ, nhưng đối với rất nhiều cán bộ địa phương của Đông Hoa mà nói, huyện Hà Phổ dĩ nhiên trở thành địa khu mẫn cảm, trong tình thế không rõ ràng, cũng không đồng ý cùng bên này có tiếp xúc chặt chẽ gì. Mà ở thành phố, các công trình xây dựng hoàn thành của Tân Phổ một năm nay hiển nhiên cũng đã đóng băng và không cho công khai. Huyện Hà Phổ khởi đầu từ việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, sự cuộc khởi của nền kinh tế trở nên mạnh mẽ cũng đã có thể hiện qua một năm rưỡi, đừng nói là bí thư thị ủy Trần Bảo Tề, thị trưởng Cao Thiên Hà cũng chưa từng đến Tân Phổ. Trên hai chiếc minibus, phần lớn các ủy viên thị ủy cũng đều chỉ biết tình hình phát triển kinh tế của huyện Hà Phổ vô cùng tốt từ bản biểu báo cáo và báo cáo tài chính thành phố, mà chưa từng đi Tân Phổ. Đoàn xe ra nội thành, từ đường phía đông quốc lộ hoàn thành rẽ vào đường lớn Mai Phổ, nhìn con đường nhựa rộng rãi sáu đường xe khí thế lạ thường, có vài vị ủy viên không nén được quay đầu lại nói đùa với Thẩm Hoài, huyện trưởng Thẩm, huyện Hà Phổ thật đúng là đầu tư kinh phí lớn nha. Huyện chúng tôi muốn xây dựng một con đường lớn tiếp giáp thành phố như vậy, không biết sẽ bị chụp mũ là hoang phí như nào. Đường lớn của Mai Phổ do tập đoàn Kinh Đầu phụ trách đầu tư bỏ vốn xây dựng. Lấy ngay trước mắt mà nói, hoàn toàn là quốc lộ đạt tiêu chuẩn cao nhất toàn thành phố, hơn xa những quốc lộ cấp huyện bình thường có thể so sánh, tiền vốn đầu tư gấp 4 gấp 5 lần quốc lộ Du Phổ cấp huyện. Tập đoàn Kinh Đầu xây dựng đầu tư bỏ vốn, có quan hệ trực tiếp với Mai Thép, nhưng mà hầu hết mọi người sẽ không để tâm những việc này. Là xí nghiệp thành phố vốn riêng thuộc sở hữu nhà nước, trong tình hình tiền vốn xây dựng cơ bản của toàn thành phố eo hẹp như vậy, tập đoàn Kinh Đầu bỏ ra nhiều vốn như vậy, lúc này lại xây dựng một quốc lộ cấp huyện đạt tiêu chuẩn cao nhất. Tính cần thiết và công bằng đối với huyện khu khác ắt sẽ gây ra một vài tranh luận. Thẩm Hoài cười nói, Bí Thư Vương, trên đầu tôi đã bị chụp mũ là hoang phí rồi. Anh muốn, tôi tặng không mấy cái cho anh, không tiếc đấy, mũ khác tặng như thế nào cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ ở giữa còn mang theo hai cái sừng, vậy Bí Thư Vương sẽ không vui rồi. Người ngồi bên cạnh trêu ghẹo Thẩm Hoài và Bí Thư Huyện ủy Giang Bình. Bí thư huyện ủy Vương của huyện Giang Bình nghe được cũng không giận, cười kha kha vạch trần khuyết điểm của người nọ, đáp trả lại. Mọi người địa vị tương đương. Nói chuyện không có e dè gì, cho dù trong đó có mùi thuốc súng nhưng bề ngoài cũng sẽ không biểu hiện không thoải mái gì. Bị kẹp trong đám ông lớn, Thích Tỉnh Giao nhíu đôi mày thanh tú lại, hối hận vì đã ngồi trên chiếc xe này, nhưng lại không thể lộ vẻ không hài lòng ra ngoài mặt. Bằng không sẽ chỉ làm cho người ta nói cô ngay cả nói đùa cũng không nghe được. Quốc lộ Mai Phổ thuộc đoạn đường nội thành, còn khá một chút, tiến vào cảnh huyện Hà Phổ, lại thay đổi. Tháng 4 tổ trọng điểm điều tra tỉnh ủy tuần tra vấn đề vượt qua số lượng trưng đất của Hà Phổ, Mai Khê, trong đó tố cáo nghiêm trọng nhất. Chính là huyện Hà Phổ vì xây dựng tuyến đường giao thông mới trong huyện đã phá bỏ quy mô lớn công trình kiến trúc hai bên, lấy danh nghĩa trồng cây xanh tiến hành dự trữ đất. Động tác sớm nhất, lớn nhất, và kiên quyết nhất, chính là dọc tuyến đất rừng dự trữ quốc lộ Hà Phổ, trong vòng hơn một năm đã gần như dỡ bỏ tất cả công trình kiến trúc hai bên trong phạm vi 500 mét. Từ trên báo cáo nhìn những số liệu này không có sức chấn động gì, nhưng ngồi trên xe tiến vào cảnh huyện Hà Phổ, dọc hai bên đều là cây xanh dày đặc, gần như nhìn không thấy điểm cuối. Cuối mùa thu, số lượng lớn lá cây bạch quả hiện lên vàng óng ánh. Lá cây phong tam giác màu hồng vàng, xen lẫn màu xanh ở giữa rừng, làm cho rất nhiều người rất nhiều quen với vẻ cổ xưa của nội thành, đều theo bản năng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoài nghi đây là ở thành phố Đông Hoa hay là vùng đồng bằng đông dân cư của Trung Quốc. Bí thư Lương Chấn Bảo nói cần phát triển ngành du lịch ở huyện Du Sơn, xem khí thế này của huyện Hà Phổ, các ông sẽ không cần giành trước huyện Du Sơn chứ. Có người quay đầu lại hỏi Thẩm Hoài. Bọn người Hồ Lâm tố cáo với Bộ Nông nghiệp Hà Phổ lấy danh nghĩa xanh hóa trồng rừng dự trữ đất đai, thật ra không hề sai. Ý định vốn dĩ của Thẩm Hoài cũng đúng là suy xét đến chính sách không ủng hộ trước mắt, mới lấy danh nghĩa trồng cây trồng rừng đẩy mạnh công tác dự trữ đất. Vì loại bỏ một vài ảnh hưởng bất lợi, tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ từ đầu năm cũng quả thật bỏ ra số lượng lớn tiền đầu tư, tiến hành gieo trồng rừng mới dọc quốc lộ Mai Phổ và tuyến đường chính, vẻn vẹn thời gian nửa năm đã khiến cho diện tích xanh hóa huyện Hà Phổ tăng cao gần gấp đôi, mới có tình hình trước mắt mọi người nhìn thấy. Thẩm Hoài sẽ không nói thẳng ra ý tưởng trong đó, rất nhiều việc làm nhưng không thể nói được. Chỉ cười nói, mỗi huyện đều có tài nguyên du lịch của chính mình có thể khai thác phát triển, nhưng nói đến tài nguyên cảnh quan tự nhiên, có thể so với huyện Du Sơn thực sự không nhiều. Hà Phổ sẽ làm tốt kinh tế du lịch của mình, nhưng không đến mức tranh giành gì với huyện Du Sơn. Cảnh nội phía Tây huyện Hà Phổ vẫn còn trong trạng thái khai thác phát triển, hai bên quốc lộ Mai Phổ đều là sau khi vào mùa thu rừng mới rực rỡ màu lá. Tiến vào khu kinh tế phía nam thành phố mới có một vài nhà máy quy hoạch ngay ngắn xuất hiện, quy mô cũng chưa thể nói đặc biệt lớn. Hai năm qua, huyện Tân Tân phát triển kinh tế tốt hơn. Được lợi từ huyện Giang Bình khai thác phát triển kinh tế vùng ven sông, đường sắt từ đông, cao tốc từ đông vận chuyển qua. Khu quy hoạch kinh tế thuộc huyện có quy mô phát triển gần tương đương với khu quy hoạch phía nam huyện Hà Phổ, đừng nói là khu mới Mai Khê, ngay cả khu quy hoạch công nghiệp Tây Pha Áp Cảng đều không thể bằng. Tuy nhiên mọi người đều có kiên nhẫn, đều biết rằng huyện Hà Phổ trọng điểm phát triển trong hai năm qua không phải khu kinh tế mới phía nam thành phố, mà là dọc cảng Tân Phổ trải rộng ra khu công nghiệp Lâm Cảng và thành phố mới gần cảng. Nếu muốn thấy quang cảnh chân thực, thì cần phải có chút kiên nhẫn. Tuy nhiên mọi người cũng không phải đợi lâu, đoàn xe từ khu kinh tế mới phía nam thành phố chạy qua, sau khi qua cầu lớn Đông Bình, trước hết đập vào mắt chính là khu thương mại Nghiệp Tín xa bên mép rừng. Khu thương mại Nghiệp Tín và khu tập thể nằm cùng một chỗ, lấy cao ốc Nghiệp Tín dẫn đầu, trở thành khu kiến trúc của gần 20 tòa nhà cao tầng tạo thành hiện lên sừng sững tại một mảnh đất hoang vu như thế, đối với rất nhiều ủy viên mà nói, sức chấn động vô cùng mạnh. Một khu kiến trúc cao tầng như vậy, đặt ở thành phố lớn hoàn toàn không xem là cái gì. Nhưng có lẽ hầu hết người trong xe, từ tâm tính và chuẩn bị tâm lý còn chưa thích ứng được với tăng trưởng tốc độ cao mấy năm qua của Đông Hoa. Bọn họ có lẽ cũng chưa hề tưởng tượng đến tương lai Đông Hoa sẽ là dáng vẻ gì, nhưng so sánh khu chủ thành của Đông Hoa và bộ mặt thành phố cổ xưa lạc hậu phía trước, khu kiến trúc đã xây dựng thành công của khu đất phía đông thành phố mới Lâm Cảng đã đem dáng vẻ thành thị Đông Hoa tương lai 10 năm thậm chí 20 năm đã hiện ra chân thật trước mặt mọi người, cũng đủ để rung động lòng người rồi. Cao Dương gọi điện thoại tới. Nói Trần Bảo Tề, Trương Gia Hào muốn dừng lại ở phía trước tham quan. Không vội trực tiếp vào khu cảng. Thẩm Hoài ngẩng lên nhìn xung quanh, xe con phía trước dừng lại trước đường trước cao tốc Nghiệp Tín, hắn liền đợi chiếc minibus bên này dừng lại, một mặt gọi điện thoại dặn dò Cố Kim Chương tới, một mặt với đám người Trần Binh xuống xe đi về phía trước, hội hợp với đám người Trần Bảo Tề, Trương Gia Hào. Trên giấy dầu gì cũng cảm giác nông cạn. Trương Gia Hào chống nạnh đứng ở sân rộng trước lầu, ngẩng đầu nhìn cao ốc Nghiệp Tín, nói: Ở tỉnh nhiều lần đề cập đến thành tựu xây dựng của Hà Phổ. Cũng có báo cáo nói huyện Hà Phổ năm ngoái tài chính và thuế vụ tăng gấp 2. Nhưng một huyện tài chính và thuế vụ địa phương đạt 300-400 triệu, tôi cũng đi qua không ít, tiền đầu xây dựng đô thị thật sự là không có khí phách lớn như vậy của Hà Phổ. Buôn bán khai thác, phát triển không tính, năm nay ở huyện hợp chung tài chính với tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ, đã đầu tư vào xây dựng cơ bản ở thành phố hơn 2 tỷ. Quy mô xây dựng khu huyện như vậy, làm cho Trương Gia Hào giật mình cũng là điều hợp lý. Thẩm Hoài nói, lấy lời của người khác nói, tôi chính là ngu ngốc gan lớn khi muốn làm xây dựng đô thị quy mô lớn như vậy. Ở huyện thực tế cũng thiếu một khoản nợ, trong khoảng thời gian này, toàn huyện chúng tôi đều nghiêm túc kiểm điểm, thật không dám tự xưng khí phách lớn gì. Bí thư Điền, tỉnh trưởng Triệu đã nhiều lần yêu cầu cán bộ địa phương phải thay đổi lối suy nghĩ, nhưng rất nhiều cán bộ địa phương làm chưa đủ. Ít nhất cũng không bằng cán bộ huyện Hà Phổ làm rất tốt. Công tác của huyện Hà Phổ tồn tại vấn đề, ở thành phố phải phê bình, nhưng có thành tích, ở thành phố cũng phải đứng ra thừa nhận. Liệu cơm gắp mắm, là nguyên tắc tài chính tổng thể của chúng ta chỉ khi tương lai tài chính địa phương nếu có thể đoán trước có tăng trưởng lớn. Lúc này chúng ta lập ra dự toán tài chính mà cân nhắc nguyên tắc liệu cơm gắp mắm, dùng nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt thu nhập tài chính trước đây để làm căn cứ tham khảo là thích hợp xem xét năng lực tài chính của tương lai tăng trưởng rất nhanh. Đây chính là vấn đề cán bộ địa phương chúng ta phải đối mặt, thay đổi lối suy nghĩ. Bí thư Trần, anh cảm thấy tôi nói như vậy, có hợp lý hay không? Thẩm Hoài và Trần Binh nhìn nhau, ngầm cảm thấy Quách Thành Trạch thật không phải là đèn đã cạn dầu. Quách Thành Trạch hôm nay giật dây Trương Gia Hào cùng nhau đến Tân Phổ tham quan, lúc này lại hết sức khẳng định Tân Phổ một năm nay xuất hiện nhiều thành tựu phát triển. Nói cho cùng chính là đánh vào mặt của Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Kinh tế Hà Phổ phát triển khởi động tới nay, tuy rằng cũng có rất nhiều vấn đề tồn tại, nhưng thành tích không thể phủ định. Chỉ là do tranh đấu gay gắt về lợi ích trước đó của cảng Tân Phổ do Hồ Lâm đứng sau lưng cùng tập đoàn Thiên Ích, đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn không thể nào chủ động thừa nhận thành tựu xây dựng của Tân Phổ, thậm chí sau khi nhà máy thép Tân Phổ đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động, đều chưa tự mình đến xem. Chỉ cần thành tựu xây dựng của Tân Phổ cuối cùng không bị lấp liếm, làm lãnh đạo chủ chốt thị ủy. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn thờ ơ đối với sự phát triển của Tân Phổ sẽ rơi vào thế bị động. Quách Thành Trạch quan điểm rõ ràng dứt khoát khẳng định thành tựu xây dựng của Tân Phổ, đoán chừng sau khi ông ta thay thế cái ghế thị trưởng của Cao Thiên Hà và chủ trì công tác chính quyền thành phố, sẽ giống trống khu chiêng ở toàn thành phố phổ biến kinh nghiệm phát triển của Tân Phổ, nhưng trong lòng Thẩm Hoài không hề vui vẻ. Lại nói tiếp, Thẩm Hoài cũng thiên về quan niệm mở rộng tài chính của Quách Thành Trạch, nhưng Quách Thành Trạch chân ướt chân ráo đến mượn mai thép làm vũ khí sử dụng. Đi đâm bọn Trần Bảo Tề, hắn thật sự không thể vui vẻ cho được. Nhóm ủy viên thị ủy xung quanh, ai nấy cũng đều có bản lĩnh thăm dò ý qua lời nói và sắc mặt hạng nhất, hiển nhiên không khó từ trong lời nói của Quách Thành Trạch ngửi thấy mùi thuốc súng gây sự, trong lúc nhất thời đều kiềm chế vẻ mặt, không dám lên trước tiếp cận nữa. Không khí náo nhiệt vừa rồi trong minibus đã lập tức trở nên áp lực. Sau khi Cố Kim Chương đến, lộ trình tham quan bắt đầu tiến hành từ khu thương mại nghiệp tính. Thẩm Hoài chẳng để tâm đến vẻ khó chịu của mấy người Quách Thành Trạch, Trần Bảo Tề. Để Cố Kim Chương đại diện huyện ủy ra mặt chủ trì hoạt động tham quan, đây coi như là hắn tôn trọng đồng chí lão thành, không kể công kiêu ngạo. Lùi về phía sau, Trần Binh nói nhỏ với Thẩm Hoài, e là tự bái không có kiên nhẫn đợi Triệu Thu Hoa đến tuổi lui về tuyến hai. Thẩm Hoài gật đầu, biết suy đoán của Trần Binh vô cùng có khả năng. Quách Thành Trạch mới đến nhậm chức mà đã gây sự như thế, thậm chí cũng không chờ khi ông ta ngồi lên ghế thị trưởng đã tiến hành thế tiến công với Trần Bảo Tề rồi. Nếu như nói Quách Thành Trạch không phải một người kích động như vậy, vậy thì chính là ý chí ở sau lưng tự bái có tác dụng. Sang năm Quốc vụ viện nhiệm kỳ mới, Vương Nguyên làm thủ tướng, Kế Kinh Hệ nắm đại kỳ cải cách phát triển quốc nội. Tự bái muốn thay thế vị trí của Triệu Thu Hoa, chủ trì công tác chính quyền của tỉnh trước thời hạn, quả thật rất có không gian làm việc. Nhưng ông ta muốn làm đầu tiên, chính là muốn đem thành tích phát triển mấy năm này của tỉnh Hoài Hải, cắt ra với cán bộ Triệu Hệ Triệu Thu Hoa. Chương 736, trở bàn tay quá dễ. Những năm trước đây, Trần Binh vẫn luôn làm việc ở Yến Kinh, đặc biệt là sau khi thành lập tập đoàn Kinh Đầu, tầm nhìn càng thêm mở rộng, cho nên từ sự bất thường khi Quách Thành Trạch mới đến nhậm chức, đã nhạy cảm đoán được Từ Bái đứng sau lưng Quách Thành Trạch có thể sẽ có hành động khác thường nào đó. Tuy rằng Quách Thành Trạch trong toàn bộ quá trình tham quan, nhiều lần khẳng định thành tựu xây dựng của Tân Phổ, Thẩm Hoài đều cười khiêm tốn, không muốn nói chuyện gì nhiều về đề tài của Quách Thành Trạch đưa ra, đối với sự nhiệt tình của Phùng Chí Sơ, cũng hờ hững đáp lại. Trong năm nay, đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn ở sau lưng không ngừng làm chuyện mờ ám đối với mai thép, nhưng không có nghĩa Thẩm Hoài nghe được vài lời hay ho của Quách Thành Trạch, thì tùy tiện đến cam tâm tình nguyện nhảy ra làm vũ khí sử dụng cho Quách Thành Trạch. Hiện nay khu viên bộ máy hai ủy đều tập trung ở phía đông tòa tháp làm việc của cao ốc nghiệp tính, ở tầng dưới cùng xây một phòng triển lãm quy hoạch, đem quy hoạch của thành phố mới Lâm Cảng và cảng Tân Phổ, khu công nghiệp Lâm Cảng, đều chế thành mô hình bàn cát đưa ra triển lãm. Thẩm Hoài lấy mô hình bàn cát giới thiệu cho Trương Gia Hào và lãnh đạo thị ủy, các ủy viên thị ủy tình hình xây dựng quy hoạch của Tân Phổ, muốn lấy cưỡi ngựa xem hoa kết thúc buổi chiều tham quan. Quách Thành Trạch cùng Trần Bảo Tề thích đấu như thế nào đấu, đấu đến đâu thì đấu, hắn chỉ muốn trốn đến Hà Phổ được yên tĩnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có vài vòng xoáy không phải Thẩm Hoài muốn tránh là có thể tránh được. Quách Thành Trạch đối với công tác xây dựng của Tân Phổ năm lần bảy lượt không ngừng khen ngợi, đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn thì sắc mặt càng chán nản, bọn họ sẽ không dễ dàng công khai phủ định chính mình. nhưng cũng biết lúc này không phải bẻ cơ hội mạnh mẽ áp chế Quách Thành Trạch. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn trầm mặt, phóng viên chụp ảnh của đài truyền hình thành phố, thậm chí cũng tắt máy không hề cùng chụp, nhưng không có nghĩa là không có người đứng ra khiêu khích. Đường lớn Mai Phổ là đại lộ nội thành tiếp nối cảng Tân Phổ cảng với trấn thành Quan Hà Phổ. Hiện tại thành phố mới lâm cảng lấy đường lớn Mai Phổ làm trung tâm, dọc hai bên triển khai xây dựng, trong quy hoạch giao thông có hợp lý hay không? Thích Tỉnh Giao chỉ vào mô hình bàn cát, cao giọng hỏi Thẩm Hoài. Huyện trưởng Thẩm nói tương lai thành phố mới lâm cảng quy hoạch dân cư cư trú phải đạt tới 500.000. Có phải huyện trưởng Thẩm đối vấn đề giao thông hỗn loạn của khu cư trú tập trung 500.000 dân số, thiếu cân nhắc hay không? Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn bị Quách Thành Trạch chèn ép không còn sức đánh trả, mà Thích Tỉnh Giao lại nhảy ra chọc con hổ núi Thẩm Hoài này, tất cả mọi người đều ôm thái độ đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, không tham gia góp vui. Đổi lại là người khác, nhất định cho rằng Thích Tỉnh Giao là một nhân vật có mặt đẹp nhưng không có đầu óc. Thẩm Hoài nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, trong đôi mắt đẹp của cô ta không nhìn thấu rốt cuộc trong lòng cô ta suy nghĩ gì. Nhưng cũng biết cô ta không phải ngu xuẩn đến mức nhìn không hiểu tình thế, còn ra một đòn công kích Trần Bảo Tề. Thẩm Hoài chỉ lấy giọng điệu bình thường trả lời vấn đề của Thích Tỉnh Giao, đường lớn Mai Phổ và đường vành đai phía bắc của thành phố tiếp nhau, lúc này là tuyến đường chủ yếu nối Hà Phổ và nội thành. Nhưng huyện Hà Phổ làm quy hoạch, không thể chỉ suy xét sự phát triển huyện Hà Phổ, còn phải gắn liền với quy hoạch phát triển tương lai của nội thành. Đường vành đai phía bắc trước mắt là tuyến đường chính ngoại thành phía bắc của thành phố, mà nội thành phía bắc thành phố mở rộng về phía bắc. Đường vành đai phía bắc tất nhiên sẽ trở thành tuyến đường chính của vùng phía bắc thành phố. Muốn giải quyết vấn đề giao thông tốc độ cao của đường ngoài vành đai, thành phố phải ở đường ngoài vành đai phía bắc quay mặt về hướng bắc xây dựng tuyến đường chính ngoài vành đai mới. Mà tuyến đường chính ngoài vành đai mới kéo dài về phía huyện Hà Phổ, dĩ nhiên là tránh được khu trung tâm của thành phố mới lâm cảng. Mà ở tuyến đường phía nam, xây dựng đường cao tốc ngoài vành đai, lại lấy quốc lộ cao tốc vùng ven sông làm tuyến chính, đồng thời kéo dài về phía huyện Hà Phổ, cũng tạo thành tuyến đường giao thông chính ngoài vành đai về phía nam của thành phố mới lâm cảng. Giải thích như vậy, trưởng ban Thích có thể hiểu được không? Đôi mắt đẹp của Thích Tỉnh Giao hơi híp lại, cười tủm tỉm xoay mặt nhìn về phía Trần Bảo Tề, hỏi, Bí thư Trần, tôi nghe huyện trưởng Thẩm nói nhiều như vậy, cũng không hiểu lắm, đầu óc có chút choáng váng. Thành phố khi làm quy hoạch có toàn diện cân nhắc tình huống nội thành phát triển gắn liền với huyện khu xung quanh không? Lúc này Thẩm Hoài mới chú ý tới, phóng viên đài truyền hình thành phố lặng lẽ mở máy ghi hình trên vai, nhắm ngay Trần Bảo Tề mà quay, mới biết được trước đó Thích Tỉnh Giao ra vẻ hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Nhưng mà khi hắn trả lời, Thích Tỉnh Giao lại đem đề tài đẩy qua cho Trần Bảo Tề, thực tế tạo một cơ hội phát huy cho Trần Bảo Tề. Về quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông 3 khu 7 huyện của Đông Hoa, Hùng Văn Bân phụ trách Ủy ban Kế hoạch thành phố, làm số lượng lớn công tác. Hiện tại Trần Bảo Tề tiếp nhận đề tài này nói trước ống kính đài truyền hình thành phố, giống như những thành tích công tác này đều là của ông ta. Ngoại trừ đề tài quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông 3 khu 7 huyện này ra, Trần Bảo Tề vẫn chưa thỏa mãn, lại nói chuyện kinh tế vùng ven sông cùng với vấn đề phát triển của khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Bí thư tỉnh ủy Điền, tỉnh trưởng Triệu vẫn luôn nhấn mạnh kết cấu giao thông gắn liền với việc quy hoạch phát triển địa khu kinh tế. Trần Bảo Tề bắt được nhịp, hiển nhiên cũng biết nhân cơ hội nắm lại quyền chủ động, vượt qua Quách Thành Trạch, giọng điệu sắc sảo nói với Cao Thiên Hà, trước đây, chúng tôi ở kinh tế vùng ven sông tiến lên phía Tây, phát triển xoay quanh khu công nghiệp Tây Cảng, làm rất nhiều công tác. Phát triển kinh tế ven vịnh Hoài Hải, Tân Phổ bên này làm mẫu đi đầu rất tốt. Nhưng tiến về phía Bắc, mở rộng về phía vùng Duyên Hải trấn huyện Tân Tân, sức làm có chút không đủ. Tuy rằng công tác của mỗi quãng thời gian trọng điểm có chỗ không giống nhau, nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại công tác của giai đoạn trước quả thật có một chút không đủ. Tôi thấy, thị ủy và chính quyền thành phố tiếp đó phải bù lại này một ít. Vương Dịch Bình Cát Vân Long huyện Tân Tân đâu? Nói tới đây, Trần Bảo Tề lớn tiếng gọi bí thư huyện ủy huyện Tân Tân, Vương Dịch Bình và huyện trưởng Cát Vân Long. Vương Dịch Bình, Cát Vân Long lên tiếng đáp lại từ trong đám đông đứng ra, đều mang theo chút ngạc nhiên vui mừng bước về phía trước đến nghe chỉ thị. Công tác trọng điểm kế tiếp của thị ủy và chính quyền thành phố sẽ thay đổi về phía khu vực dọc vịnh Hoài Hải. Cảng Tân Phổ bên này do Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài chủ trì cục diện, thị ủy và chính quyền thành phố không có gì lo lắng, huyện Tân Tân các anh lại phải rất nghiêm túc học tập kinh nghiệm xây dựng của cảng Tân Phổ. Tôi hy vọng các anh sắp tới phát triển lối suy nghĩ, có thể có một nhận thức mới, cũng hoan nghênh các anh bất cứ lúc nào báo cáo trao đổi với thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Thẩm Hoài và Trần Binh nhìn nhau, biết Quách Thành Trạch công kích vội vàng quá mức, rất dễ dàng cho Trần Bảo Tệ nắm được cơ hội phản kích. Thật không ngờ tình hình chuyển biến nhanh chóng sau vấn đề nhìn như có vẻ ngu xuẩn của Thích Tỉnh Giao. Thẩm Hoài đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Tuy rằng địa vị của mọi người đều rất cao, nhưng có vài người thì cười nhếch mép, có vài người thì vẻ mặt ngỡ ngàng, còn chưa hiểu được huyền cơ trong đó. Mà từ vẻ mặt nhìn như bình thản của Quách Thành Trạch, cũng không nhìn thấu lúc này trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên Thẩm Hoài chú ý tới ánh mắt của Quách Thành Trạch, lúc này không kìm nổi nhìn nhiều về phía Thích Tỉnh Giao bên kia, xem chừng hắn lúc này chắc là hối hận vì đã xem thường người phụ nữ này. Rời khỏi cao ốc Nghiệp Tính, ngồi ô tô đi tham quan khu cảng. Thẩm Hoài không ngồi minibus nữa, mà là kéo Trần Binh cùng ngồi trên xe con của Đới Tuyền, phụ trách dẫn đường trước đoàn xe, cố gắng tận hết sức của người bản địa. Đới Tuyền, Vương Vệ Thành mặc dù không tham dự cuộc họp mặt buổi sáng, nhưng từ trong quá trình tham quan ngắn ngủi lúc trước, cũng có thể nhìn ra rất nhiều điều khác thường. Trong xe con, không có người ngoài, Đới Tuyền cười hỏi, lãnh đạo mới vừa đến đây đến liền khí thế hung hăng, ông ta rốt cuộc muốn làm gì thế? Cho dù Quách Thành Trạch muốn làm gì, ý đồ của ông ta lộ ra vẫn hơi sớm rồi. Trần Binh nói, sợ Đới Tuyền. Vương Vệ Thành nhất thời không thể hiểu được, lại giải thích thêm, phát triển kinh tế vùng ven sông, Mai Khê mới là người dẫn đầu, tiến về phía Tây chính là cảng Tây Pha cùng cảng Thiên Sinh, lại về phía Tây, chính là huyện Giang Bình, phát triển kinh tế ven vịnh Hoài Hải, cảng Tân Phổ là người dẫn đầu, tiến về phía Bắc trạm thứ nhất chính là Tân Tân. Quách Thành Trạch đến Đông Hoa, là muốn thay thế Cao Thiên Hà giữ chức thị trưởng, ông ta phải làm nên thành tích có thể ngang vai ngang vế với Trần Bảo Tề, thuận tiện nhất chính là đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng duyên hải tiến về phía Bắc. Khai thác tiềm lực phát triển của các huyện như Tân Tân. Ông ta vừa rồi nhiều lần khẳng định thành tích xây dựng của Tân Phổ, thứ nhất là muốn chúng ta bên này giúp ông ta trói chặt tay chân của Trần Bảo Tề, thứ hai là làm nền cho tương lai tiến về phái Bắc. Ông ta trước tiên hát khúc ca tiến về phía Bắc ra, chỉ là không nghĩ đến chúng ta bên này phản ứng nặng nề, ngược lại làm cho Trần Bảo Tề rất nhanh thấy được Tân Tân là một quân cờ, bọn họ thực sự sẽ tranh giành công lao. Đới Tuyền có chút bất mãn nói. Căn cứ cập bến mới của hạm đội Hoài Hải cùng với xây dựng đường phòng thủ trên biển. Bọn họ lúc trước ngay cả giai điệu cũng lười hát, không thể so đo quá nhiều. Thẩm Hoài uể oải ngồi dựa lưng vào ghế, nói, tuy nhiên, chúng ta hiện tại cũng không thể cố hết sức bảo thành phố hát điệu tranh công lao. Xây dựng quốc lộ phòng thủ trên biển xây dựng đoạn Tân Tân, chúng ta không phải lót không ít tiền bên trong sao. Khoản tiền kia không phải chúng ta nên đào đấy, lúc trước chỉ có thể coi là ứng tạm. Viên khu bên này viết báo cáo, hai ngày nữa tôi giao cho thành phố, xem bọn họ sẽ đem khoản tiền này nhả ra cho chúng ta hay không. Nhìn Thẩm Hoài bày ra thái độ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trần Binh cười nói, tôi tìm cơ hội nói chuyện với Vương Dịch Bình, xem có thể mượn cơ hội này hay không, sửa chữa quốc lộ tỉnh Hải không. Kinh tế ven vịnh Hoài Hải muốn tiến về phía Bắc, dựa vào một đường phòng thủ trên biển là không đủ được. Mà động tác thực tế nhất chính là phải xây dựng lưới giao thông dọc ven vịnh Hoài Hải. Tôi thấy Trần Bảo Tề đa phần sẽ không đem chiến tích thúc đẩy xây dựng quốc lộ tỉnh Hải giữ lại cho Quách Thành Trạch. Vì giúp Trần Bảo Tề tranh giành trước một bước, nói không chừng ở tỉnh cũng sẽ trợ cấp một ít khoản xây dựng cơ bản, như vậy thì tốt. Chúng ta có thể tiết kiệm khoản đầu tư xây dựng cơ bản càng nhiều càng tốt. Thẩm Hoài gãi đầu, cười nói. Tốt nhất là Từ Bái và Triệu Thu Hoa càng đấu mạnh hơn bao nhiêu, chỗ có lợi cho chúng ta sẽ càng nhiều. Trần Binh nghĩ lại rất nhiều chuyện xảy ra hôm nay, nói với Thẩm Hoài, hôm nay Trần Bảo Tề đoạt nước trên, thật sự hay. Cho dù về sau Quách Thành Trạch thật sự muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế ven vịnh Hoài Hải về phía Bắc, công lao lớn nhất cũng vẫn tính trên đầu của Trần Bảo Tề, hơn nữa ông ta còn đẩy Vương Dịch Bình về phía Trần Bảo Tề. Hiện tại cũng không rõ ở tỉnh sẽ có thay đổi như thế nào. Thẩm Hoài gật đầu. Quách Thành Trạch bất lợi trong chốc lát cũng không thể quyết định cái gì, ông ta mới đến nhậm chức đã lập tức hùng hổ tranh đấu với Trần Bảo Tề, nói cho cùng cũng là khúc nhạc dạo của sự tranh giành giữa Từ Bái và Triệu Thu Hoa. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nói với Đới Tuyền, tôi hai ngày nữa sẽ đi tỉnh ký, nhưng sẽ không ở lại lâu. Cảng Tân Phổ phải cùng cảng Ký Hà kết thành hữu nghị, phải tăng cường hợp tác kinh tế thương mại. Có rất nhiều chuyện có thể bàn bạc, cậu cùng huyện trưởng Thiên Minh đi lên đài diễn tuồng đi. Đới Tuyền liên tục gật đầu đáp ứng. Cảng Ký Hà, tuyến Tấn Nam do Kỷ Gia đứng sau lưng. Có thể tham dự vào những việc này là Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền nhảy ra cơ hội thu hẹp kết cấu các giới chức địa phương. Trần Binh hiện tại thân là phó thị trưởng, mọi chuyện đều chịu hạn chế của trong thành phố, ngược lại không tiện tham dự hoạt động như vậy. Chương 737, thái độ của Hồ Lâm. Sau khi tham quan kết thúc, mọi người trở về thành phố, tiệc rượu chiêu đãi ban đêm sắp xếp ở nhà khách Nam Viên. Buổi chiều tham quan, Quách Thành Trạch nhiều lần làm khó dễ Trần Bảo Tề, sớm đã trở thành bí mật không giấu được. Tuy nhiên vì nể mặt mũi của Trương Gia Hào, mấy người Ngô Thành Chấn, Hùng Văn Bân, Chu Kỳ Bảo, Mạnh Kiến Thành cũng nhanh chóng đến Nam Viên tham gia tiệc rượu vô vị, không có ý trốn tránh. Nghĩ đến Từ Bái đi cùng Tô Duy Quân, Tô Khải Văn mưu đồ chức vụ quan trọng ở khu công nghiệp chữ Nam, mà tầng quan hệ này khúc xạ đến Đông Hoa thì nửa ngày buổi chiều chưa thấy hai nhân vật số 1 số 2 của khu đường áp Mạnh Kiến Thanh và Chu Kỳ Bảo có thân cận. Tình hình này hiển nhiên là bất lợi cho Mai Thép, nhưng Thẩm Hoài vẫn im lặng theo dõi diễn biến, uống thêm hai y rượu với Hùng Văn Bân, ngày mai hắn không thể tiễn Hùng Văn Bân đi Nghi Thành nhậm chức rồi. Trong quá trình tham quan ngày hôm nay, thái độ của Trương Gia Hào đối với Quách Thành Trạch rất rõ ràng, Trần Bảo Tề cũng không có ý định dán mặt nóng lên mông Trương Gia Hào, xong tiệc rượu liền rời khỏi Nam Viên. Xe của Ngô Thành Chấn cũng theo sát sau Trần Bảo Tề. Trước đó khi Triệu Thu Hoa còn ở tỉnh, Ngô Thành Chấn lại không trợ giúp anh ta tiếp nhận vị trí thị trường của Cao Thiên Hà, trong lòng ít nhiều căm tức. Mà Quách Thành Trạch vừa mới đến nhậm chức đã lập tức gây khó dễ cho Trần Bảo Tề, khiến anh ta nhận thức được thế cục trong tỉnh, khả năng hung ác hơn hắn tưởng tượng nhiều. Thế lực phái địa phương của Đông Hoa đã bị tẩy trừ thành bộ dạng như vậy rồi, nếu như phía tỉnh vẫn muốn thả dù nhân viên quan trọng đến để tranh đoạt lợi ích thì Ngô Thành Chấn phải nhường chỗ rồi. Nghĩ đến đây, cơn tức đối với Triệu Thu Hoa và Trần Bảo Tề mà Ngô Thành Chấn cất giấu tận sâu trong lòng đã tiêu tan một ít, nhận thức được trong mắt anh ta chỉ có cái cột trụ Triệu Thu Hoa có thể ôm, hơn nữa nhất định phải ôm lấy. Đến chỗ ở của Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn mới nhìn thấy đám người Cát Vĩnh Thu, Hàng Thọ Xuân cùng công tử Đới Nghị con trai của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh, Chu Ích Văn của tập đoàn Thiên Ích đều đã đợi ở đây rồi. Chu Ích Văn đi xuống bậc thang, cười bắt tay với Trần Bảo Tề, nói, tôi vừa mới xem băng ghi hình của đài truyền hình, bí thư Trần thật là có phong độ đại tướng, Quách Thành Trạch đứng bên cạnh bí thư Trần giống như là tôm tép vậy. Cũng là trưởng ban thích nắm bắt thời cơ rất tốt. Lúc ấy tôi thật sự rất tức giận Quách Thành Trạch. Trần Bảo Tề mặc dù sau khi tham quan thì nắm chủ động, nhưng trong lòng cũng phải nhẫn nhịn cơn giận, nghe thấy lời khen tặng của Chu Ích Văn cũng thấy thoải mái ít nhiều. Chu Ích Văn liếc nhìn Thích Tỉnh Giao, biết Trần Bảo Tề hôm nay nằm ở thế bị động trước mặt Quách Thành Trạch, thực tế cũng là muốn bọn họ cảm nhận áp lực mà ông ta gánh vác lúc này. Mọi người ngồi trong thư phòng, Ngô Thành Chấn mở miệng mắng xối xả Quách Thành Trạch trước, một là tỏ rõ lập trường, hai là hy vọng Hồ Lâm sau lưng có thể càng ủng hộ thực tế cho bên này, mà không đơn giản chỉ khiến bên này làm việc, ngay cả cục diện cũng không giúp thu thập. Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn đều không còn duy trì phong thái thông dong nữa mà thật sự tức giận rồi. Vẫn là mượn cơ hội biểu đạt sự oán giận trong lòng bọn họ, trong lòng Thích Tỉnh Giao dĩ nhiên rõ ràng. Chỉ có một số việc cô cũng không chắc có thể làm thông công tác tư tưởng của Hồ Lâm. Trong nghiệp vụ thương nghiệp, Hồ Lâm cũng càng tin tưởng phán đoán của Chu Ích Văn, thầm nghĩ rằng, nếu như ý kiến của bên các cô thống nhất đi làm việc của Hồ Lâm thì ngược lại dễ dàng một chút. Trần Bảo Tề ra hiệu Ngô Thành Chấn không nên nói gì đến Quách Thành Trạch nữa, lúc này có thể kiên định đứng bên Ngô Thành Chấn trấn an tư tưởng là được. Trần Bảo Tề ngồi xuống, nói với Chu Ích Văn, tối rất ít tiếp xúc với Từ Bái. Quách Thành Trạch, tỉnh trưởng Triệu cũng ít tiếp xúc với bọn họ, cũng rất khó phỏng đoán trong lòng họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên đến tháng 3 năm sau, Thủ tướng Vương Nguyên sẽ chủ trì công việc của Quốc vụ viện, đến lúc đó có thể có lãnh đạo Trung ương đến Đông Hoa thị sát công việc, chúng ta không thể để lại quá nhiều vấn đề khiến lãnh đạo Trung ương nhìn thấy phê bình. Trần Bảo Tề trực tiếp chỉ ra tính khả năng nghiêm trọng nhất, sắc mặt âm trầm lo lắng không yên xem Chu Ích Văn muốn gì. Ông ta hôm nay chỉ ngoài miệng tìm lại quyền chủ động, nhưng nếu thật sự nắm quyền chủ động trong tay thì không thể chỉ nói không làm. Nếu không, Quách Thành Trạch cũng không thể dễ dàng lộ ra ý đồ của hắn như vậy. Mà trở ngại lớn nhất đằng sau toàn sự việc không nằm ở bề ngoài mà chỉ nằm ở bản thân Hồ Lâm. Đầu năm nay, từ tin việc nợ nần đến phong ba tuyển cử, lại đến việc khiến người ta đến Bộ Nông nghiệp tố cáo huyện Hà Phổ trưng đất vượt số lượng, mục đích mà Hồ Lâm ở đằng sau khống chế hết thảy này, chính là hy vọng có được lợi ích của cảng Tân Phổ. Ngoại trừ những động tác nhỏ ra thì Trần Bảo Tề ở thành phố cũng áp chế tối đa phát triển vành đai kinh tế Vịnh Hoài Hải tiến về phía Bắc. Đến nỗi đường quốc lộ phòng thủ trên biển kéo dài về hướng Bắc, số tiền xây dựng đoạn đường trong biên giới huyện Tân Tân đều là do tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ ứng ra. Làm như vậy, chính là một khi nhìn thấy mạng lưới giao thông bên ngoài cảng Tân Phổ hình thành quy mô, tập đoàn Thiên Ích còn muốn cùng Mai Thép tranh thủ lợi ích trung tâm của cảng Tân Phổ, sẽ khó càng thêm khó. Hơn nửa năm một loạt sự kiện mặc dù Điền Gia Canh điểm danh phê bình công tác của huyện Hà Phổ, điều Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân rời Đông Hoa mà tuyên bố chấm dứt, Mai Thép Hệ cũng bởi vậy đã bị suy sụp không nhỏ. Nhưng Mai Thép Hệ lại thành công thúc đẩy xây dựng luyện hóa Tân Phổ, căn cơ chẳng những không bị hao tổn, thậm chí còn được tăng mạnh thêm một bước. Mà Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn ra vẻ không bị phía tỉnh trực tiếp phê bình, nhưng ở địa phương rước lấy không ít lời chê trách. Từ biểu hiện của tuyệt đại đa số cán bộ địa phương ngày hôm nay có thể thấy được, rất nhiều người có thái độ cảnh giác với bọn họ, thậm chí thích thú nhìn thấy vẻ khó coi của ông ta khi bị Quách Thành Trạch sỉ nhục. Điều này cũng có nghĩa là một khi Quách Thành Trạch chính thức tiếp nhận chức thị trưởng của Cao Thiên Hà, cán bộ địa phương có khả năng kéo qua rất nhiều. Dầu gì tình thế thì không thể như ý con người. Kinh tế Đông Hoa cuộc khởi tốc độ cao hấp dẫn càng nhiều phe phái chú ý, tình hình đấu tranh nhất định còn phức tạp, hung ác hơn so với trong tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Trần Bảo Tề cũng rất đau đầu, thật sự làm không rõ ràng lắm, vị thái tử gia của Hồ gia rốt cuộc có hiểu chỗ khó khăn phía dưới hay không? Biểu hiện của Thẩm Hoài ngày hôm nay không nóng không lạnh, có thể nói Thẩm Hoài giữ cảnh giác với Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh và Từ Bái sau lưng bọn họ, nhưng không có nghĩa là bên bọn họ tiếp tục áp dụng tình trạng áp chế sự phát triển của Hà Phổ. Thẩm Hoài sẽ vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, mà bọn họ cần phải nắm quyền chủ động trước khí thế bức người của Quách Thành Trạch. Nước cờ mà vành đai kinh tế vịnh ven Hoài Hải Bắc tiến huyện Tân Tân, bọn họ nhất định phải giành trước. Nhưng mà, chỉ cần bọn họ đi bước này, trên thực tế cũng phải giải trừ toàn bộ áp chế đối với xây dựng cảng Tân Phổ, đối với Mai Thép trước đây. Phát triển kinh tế, xây dựng cơ bản tiến hành trước. Hiện tại tuyến đường chính giao thông của thành phố và huyện Tân Tân, một là quốc lộ tỉnh Hải đã không chịu nổi sức nặng, một là quốc lộ phòng thủ trên biển mới xây dựng, đều phải qua cảnh nội huyện Hà Phổ. Hai nhiệm vụ sắp tới thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới giao thông toàn thành phố do Hùng Văn Bân chủ trì quy hoạch là, một là đường quốc lộ cao tốc ven sông kéo dài về hướng đông, tiếp nối với đường quốc lộ phòng thủ trên biển ở trong cảnh nội nông trường thuộc huyện Hà Phổ, hình thành đường cao tốc giữa cảng Mai Khê và cảng Tân Phổ, hai là đường cao tốc từ đông kéo dài về hướng đông, xuyên qua từ ngoại ô phía bắc thành phố, sau khi xuống tới huyện Hà Phổ thì tiếp nối với đường quốc lộ sơ cảng, hình thành tuyến đường chính giao thông của tuyến Bắc. Mà hệ thống giao thông dọc theo các huyện Bắc Bộ như Tân Tân, Du Sơn đều gần con đường chính này. Vành đai kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển và đẩy mạnh về hướng Bắc, quy hoạch mạng lưới giao thông mà Hùng Văn Bân chủ trì rất khó vòng qua, nhưng phía thành phố nếu như theo quy hoạch đường xá mà Hùng Văn Bân làm, tập trung lực lượng, điều động vài tỷ thậm chí hơn nã để tiến hành thì lợi ích của Mai Thép vĩnh viễn sẽ đạt được bảo đảm ưu tiên nhất. Tại sao Thẩm Hoài hôm nay lại duy trì trầm mặc? Nói cho cùng hắn nhìn thấy bên này tranh chấp với Quách Thành Trạch, hắn có thể ngư ông đắc lợi. Tại sao Quách Thành Trạch không che giấu ý đồ của mình, tại sao vừa chân ướt chân ráo đến nơi mà ngay cả cái nhai vàng thị trường cũng chưa ngồi đã lập tức gây sự làm khó dễ người khác? Nói cho cùng hắn ta hoặc Từ Bái đứng sau lưng hắn ta nhìn thấy Hồ Lâm không thể cam tâm tình nguyện để Thẩm Hoài ngư ông đắc lợi. Nếu như bọn họ chỉ có giọng điệu quát tháo mà không có động tác thực tế thì một là có thể khiến lòng người địa phương tan rã, hai là sẽ khiến Quách Thành Trạch giành lại quyền chủ động bắt tiến của vành đai kinh tế Hoài Hải, lợi ích khai thác phát triển duyên hải của huyện Tân Tân sẽ rơi vào tay Quách Thành Trạch này. Còn một điều, ông ta vừa rồi cũng nói thẳng ra. Đông Hoa trước kia không có địa vị gì, hiện nay kinh tế cuộc khởi, ngay cả vị thế về chính trị, quân sự cũng ngày càng cao. Sau khi sang năm quốc vụ viện thay đổi nhiệm kỳ, Từ Bái và Quách Thành Trạch mời một hai lãnh đạo trung ương đến Đông Hoa thị sát, sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Hiện tại không tích cực cải thiện cục diện bị động, kéo theo một số tiểu nhân như Quách Thành Trạch cáo trạng với lãnh đạo trung ương, vấn đề có thể nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng. Trần Bảo Tề xuất phát từ góc độ cá nhân ông ta thì đương nhiên không muốn đối kháng một mất một còn với Mai Thép. Quách Thành Trạch hiện tại hòa nhau quyền chủ động, thừa cơ thúc đẩy vành đai kinh tế ven vịnh Hoài Hải phát triển về hướng Bắc, cũng có lợi cho ông ta tạo uy tín ở địa phương, mở rộng địa bản cơ bản của ông ta ở Đông Hoa, tranh thủ ngồi vững vị trí bí thư thị ủy, mới có thể tiến vào giành lấy một vị trí trong bộ máy thường vụ tỉnh ủy. Chỉ có điều, Hồ Lâm có muốn nhìn thấy xuất hiện cục diện để Mai Thép ngư ông đắc lợi hay không? Điều này Trần Bảo Tề không thể không cân nhắc lợi và hại. Chu Ích Văn thật ra biết tính tình âm trầm của Hồ Lâm, nếu có thể anh ta cũng không nguyện ý đi dò xét đáy giới hạn của Hồ Lâm. Hỏi Trần Bảo Tề, vành đai kinh tế ven vịnh Hoài Hải cần phát triển huyện Tân Tân về hướng Bắc, phía thành phố có khả năng đưa ra quy hoạch mới hay không? Tuy rằng chúng ta bằng lòng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhưng lòng người khó đoán. Trước đại hội, Thành Văn Quang đến tỉnh ký nhậm chức, ý chí không nhỏ, chúng ta hiện tại không thể không phòng nha. Trần Bảo Tề rất đau đầu, sự quy hoạch xem ra dễ dàng, nhưng thực tế muốn kiểm soát hoạt động của Ủy ban Kế hoạch thành phố, tiếp đến là trình tự phê duyệt của Hội nghị Thường vụ Chính quyền thành phố, Hội nghị Thường vụ Thị ủy. Hội nghị Thường vụ Nhân dân thành phố đều không thể bỏ qua được. Cho dù bọn họ bây giờ vẫn có thể khống chế cục diện, khiến cho bọn Thẩm Hoài, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh không thể nhảy ra phá rối, toàn bộ trình tự tiếp đó cũng phải kéo dài đến tháng 3 tháng 4 năm sau. Điều mấu chốt là quy hoạch phát triển thành phố đều có nguyên tắc này, nếu như sửa đổi loạn xạ thì sự tức giận của nhiều người sẽ khiến cục diện càng hung ác, càng khó đạt được. Thích Tĩnh Giao cũng biết thao tác sửa đổi quy hoạch sẽ làm khó Trần Bảo Tề, liền nói, quy hoạch ban đầu có thể không thay đổi. Nhưng trình tự thực hiện có thể điều chỉnh, đoạn đường cao tốc từ Đông có thể hoãn xây dựng, sửa cao tốc Du Tân trước thì thế nào? Trước mắt cao tốc Du Tân vẫn nằm trong bản đồ quy hoạch đường giao thông thành phố Đông Hoa, là cao tốc từ Đông từ ngoại ô phía Tây trực tiếp rẽ hướng Bắc, kéo dài qua núi Long Tích, xuyên qua huyện Du Sơn, thông qua huyện Tân Tân, như vậy có thể tránh huyện Hà Phổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 738.1 Khách không mời mà đến trong quy hoạch tổng thể phát triển thành phố mà Hùng Văn Bân chủ trì chế định, có quy hoạch toàn diện phát triển giao thông toàn thành phố, cao tốc Du Tân là một tuyến đường quan trọng trong mạng lưới đường cao tốc mà Đông Hoa cần phát triển trong tương lai. Tuyến đường quy hoạch cao tốc Du Tân trên đại thể dẫn ra từ cao tốc từ Đông, từ ngoại ô Tây Bắc thành phố rẽ hướng Bắc, kéo dài qua đỉnh núi Đông Nam Bộ Du Sơn, xuyên qua biên giới huyện Du Sơn, đến phía nam thị trấn Tân Tân thì dừng. Sau khi cao tốc Du Tân xây xong thì xuyên qua tuyến giao thông chính của khu vực trung bộ thành phố Đông Hoa. Truy rằng huyện Du Sơn hiện nay cũng xem là địa bàn của Mai Thép Hệ, mà cao tốc Du Tân xây xong, sẽ hoàn toàn mở ra địa hình đóng kín của huyện Du Sơn, được lợi rất lớn. Nhưng huyện Du Sơn đóng kín lạc hậu, tình hình kinh tế ở đây còn lâu mới có thể so sánh với cảng Tân Phổ. Lúc này, đầu tư của Tống Hệ và Mai Thép ngoại trừ thủy điện Du Sơn quy mô tương đối mà tập đoàn Hoài Năng đầu tư ra thì một số doanh nghiệp về các phương diện xuất khẩu lao động và kiến trúc, du lịch trải rác, quy mô đầu tư tổng thể rất nhỏ. Mà đối với lúc này, tiềm lực tăng trưởng thị trường xuất khẩu lao động, du lịch đều có hạn, huyện Du Sơn năm kia bắt đầu đề xuất phát triển kinh tế du lịch, mà giá trị tổng sản lượng ngành du lịch của toàn huyện cũng vừa mới quá 100 triệu. Mà cùng kỳ, bao gồm tập đoàn Hoài Năng ở bên trong, tổng đầu tư của Mai Thép Hệ ở cảng Tân Phổ đã vượt qua 10 tỷ. Nói đến giá trị sản lượng, chỉ giá trị sản lượng một năm của nhà máy thép Tân Phổ đã vượt qua 15 tỷ, luyện hóa Tân Phổ sau khi xây xong cũng không thể thấp hơn con số này. Mà đồng thời kiến tạo cao tốc Du Tân, bọn họ cũng giống nhau có thể tiến hành đầu tư thẩm thấu với huyện Du Sơn. Thị trường là cởi mở đấy. Đầu tư của Mai Thép Hệ ở huyện Du Sơn có hạn, còn chưa đạt tới lũng đoạn, trình độ khống chế thị trường, bọn họ gia tăng mức độ đầu tư độ, huyện Du Sơn tranh giành địa vị ngang nhua với Mai Thép Hệ rất dễ dàng. Mà ở cảng Tân Phổ, bọn họ lúc này còn muốn chia sẻ tài nguyên bến cảng cùng với ích lợi tăng trưởng cao, lại là không thể rồi. Đứng trước hai cái lợi, sẽ chọn cái lợi lớn hơn dù bất chấp thủ đoạn, nhất định phải mở ra bình cảnh giao thông huyện Tân Tân, để bọn họ thúc đẩy vành đai kinh tế Hoài Hải phát triển về hướng Bắc, nắm lấy huyện Tân Tân trước, tranh chiếm tài nguyên cảng Tân Tân trước. Là chọn tu sửa đường cao tốc tuyến đường đi huyện Hà Phổ, hay là chọn tu sửa tuyến đường đường cao tốc đi huyện Du Sơn, vừa xem hiểu ngay. Mà vấn đề lớn nhất trước mắt không nằm ở mặt khác, cửa ải khó khăn thứ nhất chính là phí tổn xây dựng cao tốc Du Tân ở khu vực Sơn Lĩnh rất cao. Chính bởi vì chi phí xây dựng rất cao, trừ phi tài lực địa phương trước mắt có thể gánh vác, cho nên trong quy hoạch phát triển giao thông đường bộ toàn thành phố, cao tốc Du Tân dường như là xếp hạng cuối cùng. Cho dù thành phố hiện tại kiên trì xây dựng cao tốc Du Tân, số tiền xây dựng dự đoán rất có khả năng vượt qua 2 tỷ thì giải quyết như thế nào? Mà sau khi cao tốc Du Tân xây xong, nếu muốn quả đào Tân Tân không bị người khác hái, không phải nói sắp xếp mấy cán bộ chiếm đóng vị trí thì có thể đấy. Nói cho cùng vẫn là muốn đồng thời đầu tư lượng lớn tiền vốn, tiến hành khai thác phát triển tài nguyên bến cảng Tân Tân, thúc đẩy phát triển công nghiệp gần biển mới có thể đảm bảo khối lợi ích lớn nhất kia không rơi vào tay người khác. Việc xây dựng cơ bản bên ngoài cảng Tân Phổ trước mắt là do tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ đảm đương chủ lực. Nhưng đầu tư vào hơn 10 tỷ tiền vốn thì hàng loạt doanh nghiệp, vận tải hàng hải, điện lực Hoài Năng, xây dựng chữ Giang, tàu thuyền Hằng Dương, luyện hóa Tân Phổ, sắt thép Tân Phổ chiếm vị thế trung tâm trong việc phát triển tụ quần công nghiệp Tân Phổ mới là đảm bảo căn bản giữ lấy lợi ích của Mai Thép Hệ trong việc phát triển cảng Tân Phổ. Đám người ngu thành chấn không ngu, cho dù không có năng lực chấp hành mạnh như Thẩm Hoài, nhưng tổng thể bố cục phát triển công nghiệp khu vực vẫn có thể xem hiểu được đấy. Chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chay, muốn học tập hình thức Mai Khê và Tân Phổ không khó. Nhưng bố cục phát triển quy mô này điều động trên 10 tỷ sản nghiệp, không cần nói đưa công ty Tư Hoa Thực Nghiệp ra thị trường. Thì tập đoàn Thiên Ích đứng sau lưng cũng khó có năng lực khống chế toàn cục, trừ phi tập đoàn Kim Thạch do Hồ Gia khống chế có thể đem trọng tâm phát triển của bộ phận tương đương dời lại đây. Điều này hoàn toàn cũng không phải là việc đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thanh Chấn, Chu Ích Văn ngồi trong thư phòng là có thể quyết định. Ngô Thanh Chấn hỏi Trần Bảo Tề, việc này có phải báo cáo với tỉnh trưởng Triệu hay không? Không có sự ủng hộ của Triệu Thu Hoa, bọn họ muốn thuyết phục Hồ Gia đem trọng tâm phát triển của tập đoàn Kim Thạch dời hướng Bắc, muốn đem doanh nghiệp như tập đoàn sắt thép tỉnh kéo vào thêm một bước thì dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Những nỗ lực mà Triệu Thu Hoa mưu cầu đến tỉnh ký nhậm chức đều thất bại nên chỉ có thể tiếp tục ở lại Hoài Hải. Mà ngày hôm nay Quách Thành Trạch vừa mới đến nhậm chức đã hùng hùng hổ hổ, Từ Bái đứng sau lưng Quách Thành Trạch đang có tâm tư gì cũng không khó đoán. Trong tình huống này, thật sự rất có khả năng thuyết phục Triệu Thu Hoa ủng hộ kế hoạch của bọn họ. Nghe Ngô Thành Chấn nói như vậy, Trần Bảo Tề gật gật đầu, nói, hai ngày nữa tôi sẽ đi tỉnh báo cáo chuyện này với tỉnh trưởng Triệu. Rồi hỏi Chu Ích Văn, Thích Tỉnh Giao, mấy người cảm thấy sao? Thích Tỉnh Giao, Chu Ích Văn gật gật đầu. Cũng hiểu được nên tranh thủ sự ủng hộ của Triệu Thu Hoa trước, bằng không cho dù bọn họ có thể làm được công việc của Hồ Lâm thì công việc bên bố Hồ Lâm ai đi làm đây? Tôn Khải Nghĩa ở lại Đông Hoa hai ngày, lại cùng Thẩm Hoài nói chuyện. Thẩm Hoài không hề che giấu sự lo lắng về Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh. Mục đích của hắn muốn chỉnh hợp nghiệp vụ đầu tư bến cảng dưới quyền tập đoàn Trường Thanh, cũng tăng lực kiểm soát đối với cảng Mai Khê càng mạnh. Tôn Khải Nghĩa cũng không có biểu hiện thái độ rõ ràng gì, liền rời khỏi Đông Hoa, quyết định đến Từ Thành ở một đêm. Ngày hôm sau lên máy bay về Hồng Kông. Tuy rằng tập đoàn Trường Thanh có đầu tư một khách sạn 4 sao ở Từ Thành, có điều Tôn Khải Nghĩa lui tới Từ Thành lại thích ở nhà khách của tỉnh Hoài Hải có lịch sử mấy mươi năm và môi trường yên tĩnh. Từ Thành vào hạ tuần tháng 10 đã là cuối mùa thu, nhiệt độ không khí ban đêm lại không lạnh lắm, Tôn Khải Nghĩa đi theo nhân viên vào ở lầu cho khách nước ngoài, trước lầu có viên phố tọa trên con đường nhỏ quanh co, băng qua nó có một bể bơi lộ thiên. Đêm lạnh như vậy, bể bơi cũng không có nhiệt độ ổn định, lại có mấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh bơi lội. Cũng không sợ lạnh. Tôn Khải Nghĩa tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn ngắm sững sờ bầu trời đêm trong suốt, chẳng được bao lâu, thư ký tìm đến bên này, nói cho y biết, tổng giám đốc Tạ của Hải Phong muốn đến hỏi thăm ông. Tôn Khải Nghĩa cau mày, không biết Tạ Hải Thành từ đâu mà biết hành tung của ông ta. Nói thật ông ta cũng có chút đau đầu khi gặp Tạ Hải Thành, nhưng người ta đều đến khách sạn chặn cửa, ông ta cũng không thể cự tuyệt người ta ở ngoài ngàn dặm. Chương 738.2, khách không mời mà đến. Tôn Khải Nghĩa và thư ký đi ra lầu dành cho khách, xa xa nhìn thấy Tạ Hải Thành cùng với Tạ Chỉ đứng ở trong đại sảnh, rồi đi qua hướng bên này. Tôn Khải Nghĩa cười ha hả, nhiệt tình đi tới, hai tay đưa ra, nắm chặt tay Tạ Hải Thành, nói, tôi cũng là mới đến khách sạn ở lại, sáng sớm ngày mai bay đi Hồng Kông, đến Hồng Kông không đến một ngày sẽ bay đi Singapore. Anh Tạ, anh cũng hiểu, cục diện hiện tại của Đông Nam Á khiến người ta không một ngày ngủ yên. Tôi vừa mới còn do dự có nên gọi điện thoại kéo anh đi ra uống rượu không, anh qua đây thật đỡ khiến tôi rối rắm rồi. Tạ Chỉ cầm túi xách da cá sấu tinh xảo đứng ở một bên gật đầu chào Tôn Khải Nghĩa, nghe ông ta bắt đầu nhắc đến khủng hoảng tài chính, thầm nghĩ ông ta đang che giấu quan hệ lãnh đạm khoảng thời gian này đây. Cũng không cần che giấu gì. Hai năm trước, ai có thể nghĩ đến Thẩm Hoài có năng lực đuổi Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa chứ? Hai năm trước ai có thể nghĩ đến hai nhà công nghiệp lớn là Thực Nghiệp Phi Kỳ và Tây Vương Minh Tư cũng sẽ kéo chiến xa, khởi động hạng mục xây dựng nhà máy thép Tân Phổ chứ? Bởi vì phán đoán sai lầm triển vọng phát triển thị trường nội địa và mai thép, khiến cho ngành đầu tư châu Á, Thái Bình Dương tăng trưởng quá chậm. Do đó các tập đoàn cấp cao không tín nhiệm. Thậm chí từ thời gian đó đến nay, không thể không ỷ lại sự hợp tác với Mai Thép, điều chỉnh kết cấu đầu tư của Đông Nam Á, để giảm bớt tổn thất và đả kích của khủng hoảng tài chính. Trong khoảng thời gian đó đến nay, Tôn Khải Nghĩa rất cẩn thận duy trì quan hệ sơ nhạt với bên các cô, Tạ Chỉ cũng không có gì khó hiểu. Mặc kệ khuôn mặt tươi cười của Tôn Khải Nghĩa cất giấu sự dối trá thế nào, nhưng ông ta không cự tuyệt người ta, không trốn gặp người ta, nói rõ ông ta cũng không có ý trói chặt vào cái cây Thẩm Hoài. Tân lầu phía tây đại sảnh lầu dành cho khách có một quán cà phê. Bên ngoài có một ban công được xây bằng gỗ phòng phân hủy, Tôn Khải Nghĩa vừa suy nghĩ dụng ý hành động này của Tạ Hải Thành, vừa mời cha con Tạ Hải Thành đến ban công ngồi uống cà phê nói chuyện. Tôn Hải Thành nói đến việc sáng sớm mai bay đi, Tạ Hải Thành cũng không vòng vo gì mà trực tiếp nói với ông ta, Tổng Giám đốc Tống lần này xác định phải điều về Yến Kinh, hiện tại khả năng nhất chính là Tổng Giám đốc Diệp sẽ chủ trì công việc của Hoài Năng. Tổng Giám đốc Diệp cứ nói muốn tìm cơ hội ăn cơm, nói chuyện với Khải Nghĩa anh, có điều anh ít khi ở trong nước. Lần này anh cũng vội càng đến. Vội vàng đi, cơ hội mọi người có thể tụ tập với nhau thực sự rất ít. Tuy rằng Tống Văn Tuệ rút khỏi tập đoàn Hoài Năng là việc đã sớm quyết định, nhưng để giảm bớt ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của tập đoàn Hoài Năng thì trước sau cũng phải qua 4 tháng nữa mới chính thức công khai bổ nhiệm đến nơi khác. Mà trước đó tin tức này cũng được nghiêm khắc phong tỏa không cho lan truyền ra ngoài. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Tôn Khải Nghĩa vẫn luôn bàn chuyện hợp tác với Mai Thép nhưng cũng không biết việc này, lúc này từ Tạ Hải Thành biết được Diệp Tuyển Phong thay Tống Văn Tuệ quản lý tập đoàn Hoài Năng. Sau khi kinh ngạc lại cảm thấy nên là như thế. Khi Tôn Khải Nghĩa ở Đông Hoa biết được Thành Văn Quang hai ngày này sẽ đến tỉnh ký đảm nhận chức vụ quyền tỉnh trưởng, ông ta bắt đầu cũng thấy kỳ lạ. Lúc này kết hợp với việc Diệp Tuyển Phong thay thế Tống Văn Tuệ quản lý tập đoàn Hoài Năng thì thấy hết thảy đều có thể giải thích rồi. Đơn giản là trao đổi lợi ích, nội bộ Tống hệ đều không chạy thoát quy tắc này. Tôn Khải Nghĩa âm thầm cân nhắc, Diệp Tuyển Phong vừa mới quản lý Hoài Năng đã khẩn cấp thông qua Tạ Hải Thành, hẹn gặp mình, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Lại nghĩ tới Thẩm Hoài trước đây đề xuất muốn chỉnh hợp nghiệp vụ đầu tư bến cảng ở nội địa của tập đoàn Trường Thanh. Muốn tăng mạnh quyền kiểm soát cảng Mai Khê, Tôn Khải Nghĩa thầm cảm thấy cuộc gặp mặt với Diệp Tuyển Phong không tốt, chỉ cười nói với Tạ Hải Thành, thật sự là không khéo, nếu không vội vàng đi Singapore, ngày mai tôi xin mời Tổng Giám đốc Diệp ăn một bữa cơm ở Từ Thành rồi, tuy nhiên, về sau cơ hội cũng nhiều, phong ba bên Đông Nam Á hơi bình ổn, cơ hội tôi đến nội địa cũng nhiều. Tạ Hải Thành miệng hơi cười, thầm nghĩ Tôn Khải Nghĩa ngay cả tin tức tập đoàn Trường Thanh thành lập tổng bộ. Khu Trung Quốc ở Tân Phổ cũng không mảy may lộ ra với bọn họ, xem ra là không có ý định gặp mặt Diệp Tuyển Phong. Nhưng ông vẫn cười nói, bên Đông Nam Á hiểm ác phong ba của Đông Hoa cũng không ổn định nha. Anh Khải Nghĩa lần này đến Đông Hoa, vội vàng điều chỉnh bộ máy thị ủy của Đông Hoa, Hùng Văn Bân bị điều khỏi Đông Hoa, thay thế Hùng Văn Bân đảm nhiệm phó thị trường thường vụ, chức vụ bí thư khu ủy Đường Áp đều là dòng chính của Từ Bái. Mai Thép tiếp nhận lọc dầu Từ Thành. Từ Bái thực sự phản đối đấy, sau đó vì thanh âm ủng hộ của phía dưới quá lớn, mới đồng ý Mai Thép đứng ra tổ chức lại lọc dầu Từ Thành. Nhưng mà Từ Bái khi đề xuất điều kiện tổ chức lại, yêu cầu nhà máy cũ của lọc dầu Từ Thành dời hạng mục xây dựng luyện dầu chữ Nam phải đạt đến quy mô 1 triệu tấn. thật ra là không muốn Mai Thép phát triển hạng mục luyện dầu quy mô lớn ở Tân Phổ. Nghe đồn Điền Gia Canh điều Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong rời khỏi Đông Hoa cũng là đề nghị của Từ Bái. Đông Hoa về sau vẫn còn rất náo nhiệt có thể xem. Khải Nghĩa, anh hai ngày nay ở Đông Hoa có cảm nhận được hay không? Trong hai năm qua, Tôn Khải Nghĩa cũng quả thật gặp nhiều khó khăn, thiếu chút nữa ngay cả vị trí chủ tịch châu Á, Thái Bình Dương cũng không bảo đảm. Trong khoảng thời gian đó ông ta bận thu dọn toàn cuộc mà sự mờ nhạt trong quan hệ với Tạ Hải Thành khiến cho tin tức mẫn cảm về nội địa không nắm được nhanh nhẹn như trước kia nữa. Có một số tin tức nhạy cảm, Thẩm Hoài cũng sẽ không chủ động thông báo Tôn Khải Nghĩa. Tôn Khải Nghĩa hai đêm trước đều cùng bọn Thẩm Hoài tiễn Hùng Văn Bân, tin tức hai thành viên dòng chính bên cạnh Từ Bái là Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh đến Đông Hoa nhậm chức vụ quan trọng là rõ ràng. Nhưng nói đến sự phức tạp đằng sau việc bổ nhiệm này và thái độ của Từ Bái, thậm chí Điền Gia Canh đối với Mai Thép thì Tôn Khải Nghĩa và Tạ Hải Thành giống nhau, đều là đang suy đoán. Tôn Khải Nghĩa có thể mơ hồ đoán được dụng ý Diệp Tuyển Phong muốn gặp ông ta, nhưng trong lòng còn không phải khẳng định chắc chắn. Liền nói, thành phố Đông Hoa có náo nhiệt hay không, tôi không rõ lắm. Hai ngày này tôi chủ yếu đến công trường của nhà máy điện tử Tân Phổ, bên Tân Phổ thật ra gió êm sóng lặng lắm. Chỉ sợ là bão táp tiến đến trước sự yên lặng. Tạ Hải Thành cười nói, Trung Hải Dầu tham gia đầu tư luyện hóa Tân Phổ, là một tay Thành Văn Quan thúc đẩy đấy. Phó Tổng Giám đốc Tào Quang Minh của Trung Hải Dầu trước khi xác định hợp tác, còn đi thăm riêng ông cụ bên nhà. Có tay bài cứng như vậy, Mai Thép đều không ngăn cản cổ phần tập đoàn đầu tư của tỉnh và quốc gia thẩm thấu luyện hóa Tân Phổ, cũng không ngăn Điền Gia Canh điều Ngô Hải Phong. Hùng Văn Bân rời khỏi Đông Hoa. Mai Thép lần này nha, đã mất lớp vải lót bề mặt rồi. Tôi thấy về sau muốn gió êm sóng lặng cũng không có khả năng. Cái gọi là bề mặt và lớp vải lót, suy nghĩ của Tôn Khải Nghĩa và Tạ Hải Thành không giống nhau, thầm nghĩ có lẽ bản thân đều luôn kinh doanh, cho nên càng xem trọng căn cơ phương diện sản nghiệp. Mà Tạ Hải Thành tuy cũng đang kinh doanh, nhưng ông ta hiển nhiên càng xem trọng nhân tố của phương diện khác. Nhưng cũng có thể khẳng định, bên phía Thẩm Hoài đã che giấu quá nhiều chuyện với mình. Chương 739, bắt tiếng xe lửa đến Thạch Môn lúc sáng sớm, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, có sương mù lơ thơ trên sân ga. Từ trong toa hành khách ấm áp đi ra, gió lạnh thổi qua khiến Thành Di còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn rùng mình một cái, hai tay nắm chặt kéo cổ áo khoác dệt bằng lông hải mã, nhìn sân ga cổ xưa. Có chút không ngờ, đây chính là Thạch Môn rồi sao? Sự phát triển xây dựng đô thị của Từ Thành ở khu vực Duyên Hải Đông Bộ xem ra rất kém cỏi rồi, nhưng Thạch Môn còn kém hơn Từ Thành, hoàn toàn không có khí thế của đô thị tỉnh lỵ như trong tưởng tượng của Thành Di. Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của Thành Di. Thẩm Hoài đưa tay ra, cười nói, Từ, đây là Thạch Môn rồi, theo lý mà nói hẳn là chỗ trọng yếu kinh kỳ, lại là một thành phố bị mọi người bỏ rơi. Theo tổng sản lượng kinh tế mà nói, tỉnh Ký còn mạnh hơn Hoài Hải, chỉ có điều quy mô công nghiệp của tỉnh Ký chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc, vùng vịnh Bột Hải của Trung Bộ lại bị hai thành phố trực thuộc Trung ương Yến Kinh và Tân Hải vét sạch, khiến cho kinh tế khu vực Trung Nam Bộ của tỉnh Ký phát triển rất lạc hậu. Cho dù thành phố Thạch Môn phát triển cũng rất bình thường, ở trong nước chỉ có thể là một thành phố quy mô bậc trung. Hoàn toàn không có khí thế của đô thị tỉnh lỵ Duyên Hải trong tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng nhiều người kỳ vọng rất lớn cha Thành Di có thể chấn hưng nền kinh tế phía Nam tỉnh Ký, nhưng khi Thẩm Hoài đến thành phố Thạch Môn, nhìn quang cảnh vắng vẻ sáng sớm nơi sân ga, thầm nghĩ chấn hưng kinh tế phía Nam tỉnh Ký sự là trách nhiệm nặng nề nha. Tuy nhiên nói đến chấn hưng cũng phải xem tiêu chuẩn gì. Lịch sử của thành phố Thạch Môn không lâu, địa lý chủ yếu là bình nguyên, vì giao nhau với các đường sắt Thạch Thái, Kinh Quảng ở nội cảnh mà trở thành trục giao thông đường bộ của khu vực Tấn Ký. Công nghiệp của Thạch Môn sau thời kỳ kiến quốc rất phát triển, nhưng năm gần đây lại vì toàn thể xí nghiệp nhà nước tại địa phương lâm vào khó khăn, khiến cho kinh tế các thành phố tỉnh lỵ phía Nam bị kéo xuống một mảng lớn. Hy vọng sự phát triển kinh tế của thành phố Thạch Môn có thể vượt qua các thành phố như Giang Ninh, Trấn Hải, về nhiều điều kiện đều có thiếu sót bẩm sinh. Chẳng qua bố Thành Di đến tỉnh Ký đảm nhiệm tỉnh trưởng, tầm nhìn sẽ không hạn chế ở xung quanh tỉnh lỵ Thạch Môn. Ông ta đồng thời điều chỉnh kết cấu sản nghiệp Ký Bắc, thúc đẩy kinh tế Ký Nam phát triển tương đối nhanh cũng xem là thành công rồi. Lúc này nhìn thấy Trần Dũng Quân mà bố của Thành Di tín nhiệm cùng đi với hai nhân viên đi về phía bên này, Thẩm Hoài và Thành Di đi tới nói, tại sao thư ký Trần đích thân đến đón thế? Tôi và Thành Di đã gọi xe đến rồi. Trần Dũng Quân cười nói, bên Thạch Môn này vẫn là tôi quen thuộc một chút, tài xế chưa hẳn có thể tìm thấy. Ngoài ra, tài xế taxi bên nhà ga này không chân chính, đưa mọi người đi vòng một đoạn xa cũng không có chỗ kêu oan đâu. Thẩm Hoài cười. Nếu như hắn và Thành Di bị tài xế taxi của nhà ga này lừa, bọn họ lôi danh tính của tỉnh trưởng ra thì dường như chuyện bé xé ra to rồi. Hai nhân viên cùng đi với Trần Dũng Quân chừng 30 tuổi, một người tên Tiểu Hàn, một người tên Tiểu Phùng, nhiệt tình nhận lấy rương hành lý trong tay Thẩm Hoài. Trần Dũng Quân thấy trong toa hành khách không còn ai khác bước xuống, kỳ quái hỏi, tại sao chỉ có hai người, không phải có nhiều người cùng đến sao? Bọn họ à, trên đường đi đã đổi xe đi thẳng đến Thanh Hà rồi, Thẩm Hoài nói, tôi dẫn Thành Di đến Thạch Môn, buổi chiều nếu như có xe cũng phải đi Thanh Hà. Không cần vội như vậy, ở Thạch Môn thêm hai ngày đi. Trần Dũng Quân cười nói, mời Thẩm Hoài và Thành Di cùng ra khỏi sân ga. Thẩm Hoài và Thành Di cùng đến Thạch Môn. Trên danh nghĩa là thăm người thân, nhưng thực tế chủ yếu là hình thành ký kết ngầm với Kỷ gia trước đó, hiện tại phải làm một chút công việc thực tế. Hợp tác chính thức giữa chính quyền địa phương chủ yếu là thúc đẩy cảng Ký Hà và cảng Tân Phổ sẽ kết thành cảng hữu nghị, gia tăng hợp tác phát triển sản nghiệp và kinh tế thương mại. Lần này chủ yếu do Đới Tuyền, Triệu Thiên Minh dẫn đội, cùng huyện Ký Hà tổ chức một hội giao lưu phát triển sản nghiệp lâm cảng và xây dựng bến cảng. Hội giao lưu sẽ tổ chức mấy ngày, Thẩm Hoài và Kỷ Thành Hy đến lúc đó lộ mặt là được rồi. Không cần phải tham gia toàn bộ tiến trình hoạt động giao lưu, vì vậy hắn và Thành Di đến thăm hỏi cha mẹ của Thành Di trước. Cho dù tương lai Mai Thép muốn tham gia phát triển khu vực Thanh Hà và Ký Nam, đầu tiên cũng cần tôn trọng ý kiến của bố Thành Di trước. Quy mô thành phố Thạch Môn không lớn, lúc sáng sớm đường lớn lại chưa có xe, lái xe từ nhà ga đến trụ sở lớn tỉnh ủy chỉ mất 7-8 phút. Cửa trụ sở lớn tỉnh ủy có cảnh sát vũ trang trực, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thân phận của Thẩm Hoài và Thành Di, trong trụ sở yên tĩnh không một tiếng người. Sương mù bay bồng bềnh trên các ngọn cây. Mọi người còn chìm đắm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nhìn thấy có mấy gia đình đang sáng đèn. Cách tường rào chỉ thấy tòa nhà rất bình thường, không có gì đặc biệt hay xa hoa khiến người ta tưởng tượng không ra gia đình sống trong trụ sở lớn này không có gì lạ lại chính là bảo tháp nhọn của quyền lực tỉnh Ký. Bố của Thành Di hai ngày qua mới đến Thạch Môn, vừa tiến hành giao nhận chức vụ, hết thảy còn chưa thu xếp xong. Cửa sân nhỏ hẹp, xe không thể chạy vào nên dừng ở bên ngoài vườn hoa. Trần Dũng Quân đẩy cửa sắt phía trước ra, Thẩm Hoài và Thành Di đi vào trong sân. Thành Văn Quang nghe thấy động tĩnh. Đẩy cửa thư phòng ra đi đến mái hiên, cười nói, tàu hỏa không giờ muộn nha. Chúng ta từ Yến Kinh qua đây đã thể nghiệm rồi, nếu ngồi tàu hỏa, lộ trình sẽ chậm một giờ. Thẩm Hoài nói, chúng cháu vẫn ổn, khoảng thời gian này tàu hỏa không đông đúc, tuyến đường không khẩn trương. Mẹ đâu ạ? Thành Di vừa hỏi bố cô thì nghe thấy tiếng Lưu Tuyết Mai ở bên trong đáp lại, mẹ đang làm bữa sáng cho các con. Bà vừa lau tay vào tạp dề vừa đi ra ngoài, hỏi, các con ngồi trên tàu hỏa không ngủ yên được, có muốn ăn qua bữa sáng rồi ở nhà ngủ bù không? Con ngủ không ngon giấc. Nếu không có việc gì cần con làm thì buổi sáng con đi ngủ đây. Thành Di trả lời, cô rất ít khi đi tàu hỏa, đêm hôm qua không ngủ ngon, hiện tại cứ ngáp dài. Thẩm Hoài thì sao? Ban đêm ngủ thế nào? Lưu Tuyết Mai hiện tại coi Thẩm Hoài là con rể nên rất quan tâm. Thành Di nói, anh ấy ngủ như heo chết, con chính là thấy anh ấy ngủ say mới ngủ không được. Lưu Tuyết Mai đánh Thành Di một cái, không cho cô nói hưu nói vượng, nói, người ta ngủ ngon vẫn cản trở con ngủ được sao? Con đã rất tốt rồi, chưa lôi kéo anh ấy cùng con nói chuyện đấy. Thành Di ở trước mặt mẹ cô vẫn làm nũng giống như cô bé, đẩy lưng mẹ cô đi vào phòng giúp bà làm bữa sáng. Cán bộ lãnh đạo cấp bậc như Thành Văn Quang cho dù sau khi về hưu hưởng thụ đãi ngộ cuộc sống và đãi ngộ chính trị vẫn không thay đổi. Chỉ là điều động lần này của Thành Văn Quang xem ra khá đột ngột đấy. Người làm trong nhà cần phải xử lý một số chuyện nên chưa thể cùng đến đây. Thành Văn Quang, Lưu Tuyết Mai không muốn văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ký đề cử người vào nhà bọn họ sinh sống, cho nên trong khoảng thời gian này bắt đầu cuộc sống hàng ngày, chủ yếu Lưu Tuyết Mai tự mình làm. Cũng chưa nói tới có cái gì vất vả, công tác điều động của Lưu Tuyết Mai điều động công việc chậm hơn một chút nên khá nhàn rỗi. Thành Văn Quang mới tới tỉnh ký nhậm chức, sẽ có một thời gian ngắn bận rộn, dù Thẩm Hoài đến, thời gian có thể tranh thủ cùng ông ta nói chuyện cũng không nhiều. Thành Di cùng mẹ cô đi chuẩn bị bữa sáng, Thành Văn Quang thì cùng Thẩm Hoài trực tiếp đến thư phòng nói chuyện. Đến thư phòng ngồi xuống, Thẩm Hoài đem tình hình thay đổi đã phát sinh trong khoảng thời gian này của Đông Hoa, đặc biệt việc Quách Thành Trạch mới đến Đông Hoa nhậm chức đã hùng hổ làm khó dễ Trần Bảo Tề, nói cho Thành Văn Quang biết. Thành Văn Quang gật gật đầu. Ông không biết Quách Thành Trạch hay là Mạnh Kiến Thanh, nhưng có thể biết cái mà Quách Thành Trạch thể hiện chính là ý chí của Từ Bá. Ông ta rất quen thuộc với Từ Bái, nói cho Thẩm Hoài biết, khi Từ Bái ở Tân Hải, phong cách làm việc cũng rất kiên cường mạnh mẽ. Được Thủ tướng Vương Nguyên yêu thích. Từ Bái có thể đi tỉnh Hoài Hải, cũng là Vương Nguyên chỉ đích danh Điền Gia Canh dẫn Từ Bái qua làm trợ thủ đấy. Thủ tướng Vương Nguyên muốn thúc đẩy khu vực Trung Tây Bộ phát triển, giống như là muốn điều Điền Gia Canh đến Xuyên Đông làm bí thư, tuy nhiên cũng không có tính toán lại sắp xếp người nào đi Hoài Hải, Từ Bái thật ra có khả năng sẽ được trọng dụng. Thẩm Hoài mới biết được Điền Gia Canh sẽ đi Xuyên Đông làm bí thư, nói, vậy bí thư Điền Gia Canh lần này là không thể tiến vào bộ chính trị rồi ạ? Không thể. Mới vài cái vị trí như vậy. Quá nhiều người tranh giành. Thủ tướng Vương Nguyên đề bạt cán bộ, mặc dù chiếm giữ vị trí quyền thế, nhưng nói đến lý lịch kinh nghiệm vẫn bị người khác ngăn chặn một đầu. Thành Văn Quang nói, nhân vật tầng cao trong đảng mà Thẩm Hoài có thể xâm nhập tiếp xúc kỳ thật không nhiều lắm, nhưng nói đến khí độ chính trị gia cùng năng lực trị chính, hắn càng hy vọng Điền Gia Canh có thể vào bộ chính trị, nắm giữ phương hướng phát triển tương lai của Trung Quốc. Nghĩ đến Vương Nguyên kế tiếp sẽ trọng dụng Từ Bá ở Hoài Hải, tuy rằng không có nghĩa là Triệu Thu Hoa trước đó dựa vào thủ tướng sẽ ngồi chờ chết. Nhưng giữa Từ Bái và Triệu Thu Hoa có một phen ác đấu là không thiếu được, như thế có lợi cho Mai Thép ở Đông Hoa. Ở tỉnh Hoài Hải mọi việc đều thuận lợi, hiện tại biến số lớn nhất chính là người tiếp nhận chức vị bí thư tỉnh ủy Hoài Hải của Điền Gia Canh vẫn cứ không có tin tức. Nói đến thay thế Điền Gia Canh đến Hoài Hải làm bí thư, có 2-3 danh sách đấy, trước mắt biến số còn là rất lớn. Thành Văn Quang nói, tương lai một thời gian ngắn, hoàn cảnh Hoài Hải còn có lợi cho Mai Thép cùng tập đoàn Hoài Năng tiến thêm một bước phát triển, cháu ở Hoài Hải cũng cần chủ động giao lưu với Diệp Tuyển Phong. Chuyện cần nói thì nói, đừng cho người ngoài có cơ hội xem náo nhiệt. Thẩm Hoài cười khổ một tiếng, nói, cháu rất sẵn lòng gặp mặt Diệp Tuyển Phong, chẳng qua Diệp Tuyển Phong mấy ngày nay vội vã muốn lôi kéo Tôn Khải Nghĩa. Khi Tôn Khải Nghĩa ở Từ Thành, hắn liền vội vã bảo Tạ Hải Thành suốt đêm chạy tới làm thuyết khách, Tôn Khải Nghĩa vội vàng về Hồng Kông, không rảnh gặp mặt, hắn liền vội vàng đi Hồng Kông công tác. Hai người bọn họ cuối cùng ở Hồng Kông gặp mặt một lần, còn tưởng là cháu chẳng hay biết gì. Diệp Tuyển Phong có ý đồ gì không nói rõ, nhưng cháu phỏng chừng hắn là muốn cho tập đoàn Trường Thanh tiếp nhận xây dựng bến tàu vận chuyển than đá Ký Hà. Thành Văn Quang nói, ta ngày đầu tiên đến Ký Hà, Kỷ Thành Hy cũng đến Thạch Hà. Ta cùng hắn tán gẫu qua, hắn thật ra càng có khuynh hướng Mai Thép tiếp nhận xây dựng bến tàu vận chuyển than đá Ký Hà. Thật sự không được thì để Kỷ Thành Hy ra mặt làm việc của Tây Diệp. 4 triệu tấn than đá của Ký Hà vận chuyển ở bến tàu là hạng mục hợp tác 3 năm trước đây, chủ yếu do tập đoàn Hoài Năng đầu tư xây dựng. Cuối năm trước nội bộ Tống Hệ xác định đưa than Hoài ra chiến lược phát triển, dưới sự tổ chức và thành lập của tập đoàn Hoài Năng, đưa ngành than đá Hoài Năng tiến vào Hoài Tây khai thác. Phát triển tài nguyên than đá, tương lai cung ứng nguyên liệu than đá cho hạ lưu Chử Giang và nhà máy điện khu vực Vịnh Hoài Hải. Mà động lực xây dựng bến tàu vận chuyển than đá ở Ký Hà lập tức đánh mất sạch sẽ. Tập đoàn Hoài Năng về sau sẽ không trông cậy vào việc cung cấp tài nguyên điện than đá của bên Ký Hà, mà sau khi tổ chức xây dựng ngành than đá Hoài Năng, tài chính phát triển nội bộ cũng khẩn trương, tốc độ xây dựng bến tàu vận chuyển than đá của Ký Hà liền lập tức chậm dần xuống, đến hiện tại mới xây dựng không đến một nửa. Thẩm Hoài thì muốn Mai Thép tiếp nhận bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà. Tiếp tục đầu tư tài chính tiến hành xây dựng, cũng xem như ủng hộ Thành Văn Quang đến tỉnh Ký làm việc, duy trì ký kết ngầm về hợp tác kinh tế thương mại với Kỷ Gia. Thẩm Hoài chưa từng nghĩ, Diệp Tuyển Phong vừa không muốn tiếp nhận xây dựng bến tàu vận chuyển than đá, cũng không có ý để Mai Thép tiếp nhận, nhưng hắn ta cần có giải thích với nội bộ Tống Hệ hoặc Kỷ Gia, nên muốn tìm Tôn Khải Nghĩa thuyết phục lãnh đạo cấp cao tập đoàn Trường Thanh, mở rộng nghiệp vụ đầu tư bến cảng ở nội địa. lãnh đạo cấp cao tập đoàn Trường Thanh thật sự sắp bị thuyết phục rồi, cuối cùng quyết định mở rộng nghiệp vụ đầu tư cảng nội địa. Tập đoàn Hoài Năng tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng bến tàu vận chuyển than đá cảng Ký Hà, vậy kế hoạch trước đây Thẩm Hoài muốn mai thép chỉnh hợp bến cảng tập đoàn Trường Thanh, nghiệp vụ đầu tư vận tải đường thủy cũng hoàn toàn bị nhỡ nhàng. Có chút cảm xúc Thẩm Hoài không có ý định biểu lộ ra, lần này hắn đến tỉnh Ký là muốn trợ giúp, chứ không phải tìm kiếm trợ giúp, buông tay nói, cháu cũng không sao cả, cũng không có ý vượt qua Tôn Khải Nghĩa đi làm công việc của lãnh đạo cấp cao tập đoàn Trường Thanh. Chuyện bến tàu vận chuyển than đá lần này chưa quyết định, nhưng có thể xác định hạng mục hậu cần vật liệu sắt thép. Đầu tư không lớn tầm mấy ngàn vạn, sau khi xây xong cũng có lợi cho sản phẩm của Mai Thép tiến vào thị trường Ký Nam. Chương 740, nói chuyện trong phòng sách. Nghe được Thẩm Hoài có ý định ở Thanh Hà đầu tư xây dựng một khu viên vật liệu hậu cần sắt thép, Thành Văn Quang hứng thú nói, cháu nói rõ chi tiết đi. Thẩm Hoài biết rằng mức độ mẫn cảm Thành Văn Quang đối với việc phát triển sản nghiệp địa phương mạnh mẽ hơn một chút so với bác hai của hắn, gãi đầu, giải thích với Thành Văn Quang dự tính ban đầu và hình thức triển khai hoạt động cụ thể của việc hắn lần này quyết định đầu tư xây dựng khu viên vật liệu hậu cần sắt thép ở Thanh Hà. Công nghiệp sắt thép trong nước trải qua thời kỳ tăng trưởng cao đã hơn 10 năm. Tiềm lực phát triển trong tương lai vẫn to lớn như trước. Nhưng hệ thống lưu thông thị trường sau khi trải qua biến động đường sắt hai chiều, còn xa mới nói tới hoàn thiện, thị trường vật liệu xây dựng sắt thép các nơi cũng có chút hỗn loạn. Lấy ngay xí nghiệp sắt thép mà nói, tương lai kinh doanh, khai thác thị trường như thế nào, cái nhìn của mọi người đều còn có chút khác nhau. Xu hướng chính trước mắt, ngoại trừ khách hàng lớn cố định, thị trường sắt thép tương đối phân tán đều chủ trương giao cho các doanh nghiệp sắt thép lớn phụ trách giữ gìn, xây dựng. Nhưng loại mô hình này đối với xí nghiệp sắt thép đặc biệt lớn thì có vẻ không đủ chủ động tích cực. Cháu cùng cấp quản lý của Mai Thép thảo luận một hồi lâu, trước đây cũng có một chút kinh nghiệm. Mai Thép là xí nghiệp thép tân sinh, tất yếu tham gia tích cực xây dựng dây chuyền sản xuất lạc hậu, nên quyết định mò mẫm hợp tác với xí nghiệp mua bán sắt thép. Ngoại trừ căn cứ xây vật liệu sắt thép của Tân Phổ, Mai Khê ra, chúng cháu còn tính toán tái lựa chọn 2-3 vùng để xây dựng kho vật liệu sắt thép. Chúng cháu hy vọng coi đây là đầu mối then chốt, xúc tiến sản phẩm vật liệu thép Mai Thép có thể thâm nhập tốt hơn đối với thị trường khu vực. Đương nhiên, bây giờ còn có một vài nhân tố chưa xác định. Chẳng hạn như sau khi kho hậu cần sắt thép xây dựng thành công, hình thức lợi nhuận vẫn còn tương đối mơ hồ, trước mắt xem ra chủ yếu là tiền thuê thu vào, không phải đặc biệt lý tưởng. Tuy nhiên đối với xây dựng kho hậu cần sắt thép địa phương mà nói, ngoại trừ các khâu cất vào kho, hậu cần, mua bán có thể được tăng cường ra, dựa vào kho hậu cần còn có thể tiến cử một vài xí nghiệp tinh chế gia công sắt thép, ngoài ra ở các lĩnh vực ẩm thực, chỗ nghỉ chân, buôn bán cũng có thể có phát triển toàn diện. Trước đây vẫn luôn nói với Kỷ Thành Hy, hai bên phải tăng cường hợp tác địa phương. Cho nên mới quyết định lấy dự án này ra đến Thanh Hà thử một lần. Thành Văn Quang cười nói, cũng khó trách mấy người Đàm Thạch Vĩ đều có thiện cảm đối với cậu. Quan điểm suy xét vấn đề của cậu, đúng là làm người khác ưa thích. Như vậy xem ra, Mai Thép không thể tiếp nhận xây dựng bến tàu than, ngược lại có chút đáng tiếc. Thẩm Hoài cười, nói, bến tàu vận chuyển than cảng Ký Hà và căn cứ hậu cần sắt thép cùng với khu gia công vật liệu thép hoàn chỉnh, khu phục vụ, quả thật có thể tổng hợp lại làm một dự án lớn hơn, đối với Mai Thép, đối với phát triển địa phương của thành phố Thanh Hà. Đều vô cùng tốt. Tuy nhiên, cuối cùng do tập đoàn Trường Thanh tiếp nhận tiếp tục xây dựng bến tàu vận chuyển than đá, cũng không có cái gì không tốt, hai bên vẫn có thể tiến hành hợp tác. Dù sao tập đoàn Trường Thanh xây dựng thành công bến tàu, chẳng lẽ không hy vọng bên ngoài có thể hình thành hệ thống hậu cần lớn, nhằm đảm bảo lượng hàng hóa xuất nhập cảng hay sao? Cháu cảm thấy, xây dựng khu viên hậu cần, ngược lại còn có thể từ tập đoàn Trường Thanh thu hút được đầu tư. Thành Văn Quang lắc đầu cười, nói, tất cả mọi người có thể có thái độ cởi mở như cậu vậy, rất nhiều chuyện cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cởi mở cũng là bị ép ra thôi. Thẩm Hoài nói, cháu ép người khác không được, vậy thì lựa chọn hợp tác. Nói nghe hay một chút chính là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thành Văn Quang cười ha hả, còn nói, Thạch Môn là đầu mối giao thông then chốt của khu vực tỉnh Ký tỉnh Tấn. Nếu Mai Thép có thể đến Thanh Hà đầu tư xây dựng kho vật liệu sắt thép hậu cần, cũng hoàn toàn có thể đến Thạch Môn xây dựng một cái. Thẩm Hoài nói, Khu vực phía nam tỉnh Ký có mấy xí nghiệp sắt thép, nhưng quy mô đều khá nhỏ, mà tỉnh Tấn trước mắt cũng đã có tập đoàn Thái Cương, không gian thị trường khá lớn. Nếu có thể quy mô lớn bước vào thị trường sắt thép Ký Tấn, tiến tới có thể thâm nhập vào thị trường sắt thép của hai thành phố trực thuộc Trung ương Yến Kinh, Tân Hải, Mai Thép sẽ sẵn lòng. Đây cũng là một trong những nhân tố chủ yếu chúng tôi quyết định trước tiên xây dựng quy mô kho hậu cần sắt thép quy mô vừa ở Thanh Hà. Tuy nhiên hành động của chúng tôi cũng không dám quá lớn, tứ địa thị trường sắt thép Tấn Ký Bắc Kinh Thiên Tân trước mắt chủ yếu là do mấy xí nghiệp sắt thép của Yến Kinh và Bắc tỉnh Ký chi phối, tuy rằng cũng không gạt bỏ sản phẩm sắt thép bên ngoài tiến vào, nhưng nếu Mai Thép hiện tại lấy 400-500 triệu thậm chí tiền vốn nhiều hơn. Trực tiếp ở Thạch Môn nơi đầu mối then chốt tỉnh Ký, Bắc Kinh Thiên Tân Thạch Môn xây dựng khu mua bán vật liệu sắt thép quy mô lớn nhất phía Bắc, sợ là bất lợi đối với chú Thành. Mai Thép vào Thanh Hà đầu tư khu sắt thép hậu cần, ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt lớn, có lợi Mai Thép chậm rãi thâm nhập vào thị trường tỉnh Ký, hàng năm đưa vào 300.000 đến 500.000 tấn thậm chí 1 triệu tấn sản phẩm sắt thép, đối với thị trường sắt thép của Tấn Ký Bắc Kinh Thiên Tân nhu cầu hàng năm gần 20 triệu tấn, sẽ không sinh ra nhiễu loạn gì. Thạch Môn không chỉ là thủ phủ của tỉnh Ký, hơn nữa còn là trung tâm đường bộ hậu cần của tứ địa Tấn Ký Bắc Kinh Thiên Tân. Mai Thép đầu tư món tiền khổng lồ ở Thạch Môn xây dựng khu mua bán vật liệu sắt thép đại hình, khiến cho xí nghiệp sắt thép đại hình của bản địa tỉnh Ký phản đối là tất nhiên. Mà ông trùm của cái xí nghiệp sắt thép phía Bắc là Yến Kinh Sắt Thép cũng rất có khả năng sẽ nhảy ra nói này nói nọ. Nói cho cùng Mai Thép làm như vậy, đối với các xí nghiệp sắt thép Yến Kinh mà nói, đây hoàn toàn là chiến thuật tiếp cận. Tâm tư của Thành Văn Quang cũng muốn đẩy mạnh kinh tế địa phương phát triển, nhưng sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh giữa Yến Kinh Sắt Thép và xí nghiệp thép bản địa tỉnh Ký rất nhiều. Hơn nữa sức ảnh hưởng của những xí nghiệp này đối với cục diện chính trị không thể xem thường. Còn đối với Mai Thép mà nói, nghiệp vụ luyện thép tương lai trong vòng 2-3 năm không có kế hoạch mở rộng quy mô lớn, sẽ căn cứ vào dòng tiền hiện có sẽ xây dựng một vài dây chuyền sản xuất thép quy mô nhỏ hoặc là thu mua một vài xí nghiệp thép vừa và nhỏ ở địa phương, để phong phú dòng sản phẩm, tăng cường sức thâm nhập vào thị trường. Năng lực sản xuất sẽ từng bước mở rộng đến quy mô 7-8 triệu tấn. Trước các phương diện xây dựng thị trường, kỹ thuật tiêu hóa chưa tiến thêm một bước hoàn thiện. Thẩm Hoài sẽ cân nhắc không khởi động kỳ 2 kiến thiết nhà máy thép Tân Phổ quy mô càng lớn hơn nữa. Lấy ngay sản lượng trước mắt của Mai Thép mà nói, cũng không cần phải làm ra thái độ hung hăng gây thù chuốc oán đối với Yến Thép và mấy xí nghiệp sắt thép tỉnh Ký. Thị trường Hoa Đông tăng trưởng cao, đã có thể hoàn toàn tiếp nhận sự phát triển hiện tại của Mai Thép. Thành Văn Quang gật đầu, biết suy nghĩ của Thẩm Hoài là hoàn thiện, toàn diện, chẳng qua là ông ta vẫn có cách nhìn khác, nói, suy xét của cậu rất tốt, tuy nhiên, cạnh tranh có chỗ tốt của cạnh tranh. Theo sự chậm chạp của con người mà nói, ghét cay ghét đắng cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh mang đến áp lực. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy cạnh tranh đồng thời cũng mang lại động lực tăng trưởng. Hiện tại muốn thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, nguyên nhân căn bản không phải là bởi vì sức cạnh tranh hầu hết doanh nghiệp nhà nước không đủ. Nếu doanh nghiệp nhà nước có thể đứng vững trong thị trường cạnh tranh mở cửa, thì không cần phải sửa cái gì. Thị trường là chuẩn mực, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Cũng như tình hình hiện tại của thành phố Đông Hoa, tôi thấy cũng không chắc sẽ bất lợi với Mai Thép. Có lợi đối với sự phát triển của địa phương Đông Hoa thì càng không cần phải nói, nếu nguyện vọng của chú Thành là cháu tới đây làm cá nheo, cháu hiển nhiên là bụng làm dạ chịu. Thẩm Hoài nói. Không cần nói đáng thương như vậy. Thành Văn Quang cười ha hả, quay sang căn dặn Trần Dũng Quân vẫn đứng nghe cuộc nói chuyện của họ nhưng không tham gia. Tôi cảm thấy ở tỉnh có thể ra mặt đẩy mạnh thu hút đầu tư dự án khu sắt thép hậu cần và gia công đại hình, để tập đoàn sắt thép Thạch Môn tham dự vào. Nhưng mà phát triệu tập thư mời với các xí nghiệp Mai Thép, Yến Thép, Đường Thép, Giang Ninh Sắt Thép. Ở tỉnh không thiên vị, để mấy xí nghiệp công khai cạnh tranh, nếu Yến Thép và các xí nghiệp khác đều lựa chọn từ bỏ, cuối cùng quyền xây dựng rơi vào trong tay Mai Thép, bọn họ cũng không thể trách tôi đem chỗ tốt giữ lại cho người nhà. Trần Dũng Quân gật đầu, nói, lời của tỉnh trưởng Thành và Thẩm Hoài, tôi nhớ kỹ rồi, buổi sáng tôi sẽ chỉnh lý lại. Lúc này Thành Di đẩy cửa bước vào, thúc giục bọn họ ra ngoài ăn sáng. Ánh sáng mặt trời phía ngoài chiếu ánh nắng màu vàng xuyên thấu qua trên bệ cửa sổ đặt giỏ hoa lá, chiếu lên phòng sách thông thấu sáng rực. Trần Dũng Quân dậy sớm đã ăn sáng rồi nên không từ chối. bọn họ mới đến tỉnh ký, rất nhiều chuyện đều chưa quen, Thành Văn Quan sắp xếp công việc buổi sáng. Ông cũng muốn liên lạc xác nhận một lần, còn phải dành thời gian ghi nhớ những chỗ quan trọng của cuộc nói chuyện trong phòng sách vừa rồi, tránh lỡ quên mất. Trần Dũng Quân gấp sổ lại, cất vào trong túi áo, cũng ngầm cảm thấy chủ ý đặt kế hoạch xây dựng một kho sắt thép hậu cần quy mô càng lớn hơn nữa ở Thạch Môn rất hay. Thành Văn Quan đến tỉnh ký làm việc, không chỉ gánh trách nhiệm của hai nhà Tống Kỷ, mà địa phương cũng gửi gắm hy vọng. Ngoại trừ điều chỉnh kết cấu sản xuất của vùng đất phía Bắc tỉnh ký, còn có các nhiệm vụ quan trọng như phục hồi nền kinh tế phía Nam tỉnh ký, đẩy mạnh tuyến đường phía Nam tỉnh Tấn, xây dựng cảng Ký Hà. Mới đến nhâm chức, lúc nào cũng là một mớ lộn xộn, về phát triển kinh tế và công nghiệp, ngoại trừ tỉnh ký tự thân sẵn có một vài thiếu sót lạc hậu, sự ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á Thái Bình Dương với tỉnh ký không mạnh như các tỉnh thành phố phía Nam vậy, nhưng ít nhiều cũng có chút lan đến. Công tác phải triển khai như thế nào mới có thể có hiệu quả nhanh chóng, phải như thế nào tỉnh ký mới có thể đứng vững, tập hợp lòng người. Tăng cường sự tín nhiệm của Kỷ, Tống và các lãnh đạo trung ương khác. Không chỉ có Thành Văn Quan phải suy xét, Trần Dũng Quân những cấp dưới đi theo đi làm việc cũng cần suy xét, cung cấp đề nghị có sức nặng cho Thành Văn Quan, mới coi là đủ tư cách, mới xem là không phụ sự tin tưởng giao trách nhiệm. Dự án khu sắt thép hậu cần và tinh chế gia công Thạch Môn quy mô sẽ không quá lớn, nhưng tổng đầu tư có lẽ có thể lên đến xấp xỉ 1 tỷ. Điều này đối với thành phố Thạch Môn phát triển kinh tế vẫn luôn lạc hậu là một sự thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. Nhưng có lẽ quan trọng hơn chính là tác dụng thúc đẩy đối với yến thép và máy xí nghiệp sắt thép đại hình phía Bắc tỉnh ký. Nếu họ không muốn mai thép hùng hổ tiến quân thị trường sắt thép Tấn Ký Bắc Kinh Thiên Tân, thành phố Thạch Môn là trận địa chủ chốt tấn công sau cùng của bọn họ, khả năng còn có thể vào Thanh Hà thép tiến hành chặn đánh đối với mai thép. Bởi vậy, phát triển kinh tế của vùng đất phía Nam tỉnh ký đột nhiên nhiều sức sống hơn. Tuy rằng cuộc nói chuyện của Thẩm Hoài và Thành Văn Quan không đặc biệt nhắc đến tập đoàn sắt thép Thạch Môn, nhưng Trần Dũng Quân tin rằng Thẩm Hoài và Thành Văn Quan đều để ý tới Thạch Môn sắt thép. Quy mô tập đoàn sắt thép Thạch Môn không lớn, lúc này mỗi năm sản xuất 350.000 tấn sắt. Sản xuất 400.000 tấn thép, ở thành phố Thạch Môn có thể coi là xí nghiệp lớn, nhưng đặt ở công nghiệp sắt thép trong nước, lại là xưởng nhỏ không đáng kể. Tập đoàn sắt thép Thạch Môn năm 94 đã thay đổi chế độ rồi, ngoài trừ chính quyền thành phố Thạch Môn giữ lấy cổ phần nhất định, cổ đông lớn thực sự không phải nhà khác, hoàn toàn là nhà họ Hồ kiểm soát doanh nghiệp trung ương nhà nước Tập đoàn Quốc tế Kim Thạch. Lúc này vở kịch hay đã xuất hiện rồi, Thạch Môn sắt thép làm xí nghiệp thép cổ phần địa phương, Thành Văn Quan chỉ đích danh do Thạch Môn sắt thép tham gia dự án khu hậu cần. Xem như là bảo vệ ích lợi địa phương. Nhưng Thạch Môn sắt thép bất kể là thực lực tài chính hay là năng lực sản xuất thực tế vừa không có năng lực, cũng không có thực lực để nhận thầu trọn dự án kho hậu cần. Lúc này sẽ xem phản ứng của cổ đông lớn Tập đoàn Quốc tế Kim Thạch sau lưng Thạch Môn sắt thép. Nếu nhà họ Hồ sau lưng Tập đoàn Quốc tế Kim Thạch muốn đích thân ngăn chặn mai thép tiến vào thị trường sắt thép Tấn Ký Bắc Kinh, Thiên Tân, ngoại trừ tham gia xây dựng kho sắt thép hậu cần quy mô lớn, đồng thời vì phù hợp với quy mô thực tế hậu cần thương mại của khu sắt thép hậu cần. Tất nhiên cũng phải tăng sản lượng của Thạch Môn sắt thép quy mô lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Trần Dũng Quân cũng có thể xác định rõ vì sao Thành Văn Quan coi trọng cậu con rể tương lai này như vậy. Mai thép cho dù nắm giữ trong tay ai, hoàn toàn là một tấm kim bài sức mạnh lớn. Thậm chí cũng chưa hẳn phải dùng lá bài này, chỉ cần thế lực đủ, có thể sinh ra đủ hiệu quả kinh sợ. Sẽ có thay đổi mà bọn họ muốn có. Chương 741, Yêu nơi thư viện. Thành Di buổi đêm ở trên xe lửa không ngủ được, khi ăn sáng thì ngáp rất nhiều, đến lúc không kìm nén được nữa, đôi mắt to ứa nước, đáng thương nhìn Thẩm Hoài một cái, bỏ hắn lại, một mình chạy lên giường ngủ bù. Thành Văn Quan mới đến tỉnh ký đảm nhiệm công việc chưa được 2 ngày, có quá nhiều công việc hành chính phải làm, quá nhiều người phải tiếp xúc, cho nên không thể phân thân. Cho dù là Trần Dũng Quân buổi sáng cũng khó có khả năng bỏ ra thời gian đi cùng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài ngược lại không quan trọng, có thời gian rảnh rỗi liền mượn cơ hội này tìm hiểu sâu hơn một chút tình hình phát triển kinh tế và sản xuất công nghiệp của tỉnh ký. Muốn hiểu rõ dữ liệu kinh tế toàn diện nhất và chuẩn xác nhất của tỉnh ký, chỗ tốt nhất chính là phòng tài liệu nội bộ của văn phòng. Thẩm Hoài ở trong đảng cũng là cán bộ trung tầng, văn kiện bình thường của nội bộ tỉnh ký, đối với hắn không có hạn chế bảo mật. Trần Dũng Quân vội vàng đi cùng Thành Văn Quan đi gặp khách, đến văn phòng cầm một tờ giấy thông hành tạm thời để sáng sớm khi đi cùng đến nhà ga lái xe, đi cùng Thẩm Hoài đến phòng tài liệu. Cửa phòng tài liệu mở rộng, cũng không biết nhân viên trực ban đã đi đâu, nhìn thăm dò vào bên trong, trong phòng là vài giá sách thẳng dài. Xếp dày đặc đều là các loại tài liệu in ấn. Từ cửa đi vào chỉ có một chiếc đèn huỳnh quang dài thắp sáng trên trần nhà, cũng không nhìn thấy bên trong có người nào cả. Thẩm Hoài thấy quản lý của phòng tài liệu có phần lỏng lẻo, hắn có giấy thông hành tạm thời, cũng không sợ làm người khác hiểu lầm, liền bảo lái xe đi trước, hắn đi vào xem tài liệu. Bên ngoài phòng tài liệu chính là phòng nghiên cứu Ủy ban Nhân dân tỉnh ký, động thái mới nhất có liên quan tới sự phát triển kinh tế và sản xuất công nghiệp nghiệp trong và ngoài nước cùng với dữ liệu kinh tế tỉ mỉ xác thực của tỉnh ký. Đều có thể tra được ở trong này. Kinh tế tổng thể của tỉnh ký tương đương với Hoài Hải, nhưng kết cấu phát triển sản xuất công nghiệp lại trọng Bắc nhẹ Nam. Quy mô sản nghiệp sắt thép Loan Thành phía Bắc tỉnh ký không kém so với Đông Hoa, sản lượng mỗi năm 7 triệu tấn sắt thép cùng với khai thác phát triển khoáng sản, công nghiệp nặng tương quan khác, trở thành trụ cột kinh tế tuyệt đối. Ngoài ra hàng năm còn phải xuất cảng hơn 100 triệu tấn than đá từ Đông Bắc tỉnh ký. So sánh, khu công nghiệp vùng Trung Nam tỉnh ký còn kém phát triển rất nhiều, dù Thạch Môn không có công nghiệp trụ cột đặc biệt đáng nhắc tới cũng trở thành hình mẫu công nghiệp hóa chất cho thành phố Thanh Hà. Trước đây Thẩm Hoài có đọc một vài báo cáo tài chính và kinh tế của tỉnh ký nhưng trong phòng tài liệu này không có một tài liệu tỉ mỉ xác thực nào, cũng mãi không thấy có nhân viên phụ trách đến. Thẩm Hoài không rõ lắm ba của Thành Di lúc nào sẽ chỉnh đốn loại tác phong công tác không tập trung này của bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh ký, tuy nhiên cũng hiểu được sự sưu tập và sắp xếp của những tài liệu này cần trình độ khá cao. Thẩm Hoài ngẫm lại cũng không thấy được kỳ lạ, vài thập niên trước, đường ra của phần tử trí thức cao cấp trong nước vô cùng có hạn, ưu tiên chính trị vượt xa những cái khác. Nhưng vài năm gần đây địa phương đề xướng nghỉ làm không lương ra ngoài buôn bán, có một vài phần tử trí thức cao cấp phát triển ở trên con đường làm quan không thể nói đặc biệt thuận lợi, người từ trong cơ quan đảng chính phủ ra ngoài buôn bán đạt được thành công có rất nhiều người. Nhà nước đẩy mạnh cải cách chế độ doanh nghiệp nhà nước, rất nhiều người làm kinh doanh bên ngoài được nhà nước bổ nhiệm. Từ kinh doanh bên ngoài trở thành doanh nghiệp tư nhân cũng có rất nhiều người. Thẩm Hoài ngồi ở trong góc xem tài liệu, cũng không biết đã bao lâu, di động trong túi quần rung lên, nghe mới biết Thành Di nằm ngủ trên giường 2 tiếng rồi. Không ngủ thêm được nữa, hỏi hắn ở chỗ nào, hỏi hắn buổi trưa muốn ăn gì. Anh muốn ăn cái gì để em đi chợ mua về làm ư, từ lúc nào mà anh có đãi ngộ tốt như vậy thế? Thẩm Hoài cười hỏi Thành Di. Anh nghĩ hay quá nhỉ? Cùng lắm là đến nhà ăn Ủy ban Nhân dân tỉnh, gọi 2 phần anh thích ăn. Thành Di nói. Ba mẹ Thành Di mới đến Thạch Môn chưa được 2 ngày, đối với hoàn cảnh xung quanh còn chưa quen thuộc, ở nhà chuẩn bị đồ ăn gì rất phiền toái, ngoại trừ bữa sáng đơn giản tự mình chuẩn bị ra, cơm trưa, cơm tối đều là gọi đồ ăn từ nhà ăn Ủy ban về nhà ăn, thức ăn khá ngon mà cũng tiện lợi. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ, nghe Thành Di nói đợi lát nữa cô và mẹ cô tới nhà ăn ủy ban để đặt cơm, thì để cô trước tiên tới phòng tài liệu. Trụ sở tỉnh ủy và tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh cách một con đường, không đến 10 phút, Thành Di liền từ cửa nhìn thăm dò vào bên trong, thấy Thẩm Hoài ngồi ở trên ghế trong góc, đi tới, nói, một mình anh trốn ở đây, không sợ người ta xem anh thành kẻ trộm sao. Vậy em còn không đi tố cáo mà lại chạy tới, không sợ bị bắt cùng nhau hả? Thẩm Hoài cười nói. Em cũng không phải không có lương tâm như anh nghĩ. Trong tay Thành Di mang theo hộp cơm mẹ cô giao cho cô. Không lưng xem Thẩm Hoài đang nhìn tài liệu gì. Mái tóc dài đen nhánh của cô đơn giản lấy sợi dây thun cột lại thành bím tóc đuôi ngựa hất trên bả vai, không lưng, tóc dài trượt xuống hơi nghiêng một bên, một đoạn phủ trên vai của Thẩm Hoài, tựa như tơ lụa màu đen, cũng giống như thác nước loang loáng trong đêm tối. Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Thành Di ngay trước mặt. Mềm mại trắng bóc, giống như trứng gà luộc, nước da trong suốt trắng sáng, đôi mắt hơi nhắm lại, mũi thẳng thanh tú, môi hồng hơi mím lại, khiến cho Thẩm Hoài không nén nổi muốn tiếp cận hôn một cái. Có lẽ gần giữa trưa. Bên ngoài thời tiết không lạnh như vậy, Thành Di tới đây chỉ mặc một áo khoác vét mỏng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo nút cài nhanh, có thể là do áo sơ mi khá nhỏ, có thể thấy rõ một bộ ngực trĩu nặng áp tới. Kéo căng mặt trước áo sơ mi rất chặt. Tuy rằng lần trước ở Yên Kinh vô tình đẩy cửa đi vào trong lúc Thành Di thay quần áo, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng Thẩm Hoài ấn tượng sâu nhất chính là cơ thể trắng nõn của Thành Di, có điều chưa kịp nhìn rõ bộ ngực thì Thành Di đã che mất, trong lòng còn hơi có chút tiếc nuối. Hiện tại tiếc nuối nhiều hơn nữa. Mắt Thành Di hơi cận. Bình thường cũng không quen dùng kính sát trồng, trong góc ánh sáng không tốt, cô muốn thấy rõ nội dung tài liệu trong tay Thẩm Hoài, con ngươi hơi hơi nheo lại như trăng non, người cũng không tự chủ được tiến lại gần hơn. Đợi khi nhìn thấy Thẩm Hoài đang nghiêng đầu nhìn cô cũng nhìn chăm chú ánh mắt của Thẩm Hoài, không biết ở chỗ nào có cái gì không bình thường, hỏi, anh nhìn cái gì, trên mặt em có thứ gì đó không bình thường sao? Qua 3 đến 5 giây như vậy, hoặc là dừng lại không đến thời gian lâu như vậy, Thành Di mới bỗng nhiên giật mình cảm thấy hai người quá gần, mặt hai người cách không đến 10 phân. Chỉ có cô lựng người một hồi lâu mới phát giác chỗ lạ thường. Thành Di chống vai của Thẩm Hoài cũng ngồi trên ghế, cầm lấy một phần tài liệu dưới đất lên lật ra xem, hỏi Thẩm Hoài, xem cả ngày rồi, có nhàm chán hay không? Em đến sẽ không nhàm chán nữa. Thẩm Hoài nói. Lẻo mép chỉ lừa được cô gái nhỏ thôi. Thành Di nói, thấy trên đầu gối Thẩm Hoài còn có số ghi chép và bút, giơ tay qua muốn cầm qua xem, lại cảm thấy không thích hợp, tiện tay đặt lên đầu gối của hắn, hỏi, anh xem tài liệu còn ghi chép hả, em có thể xem hay không? Thẩm Hoài đẩy sổ ghi chép về phía trước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn không tì vết của Thành Di. Trong nháy mắt, gần như làm cho Thẩm Hoài quay trở lại thời gian thời học sinh trốn ở góc thư viện cùng người yêu. Anh đang nghĩ gì vậy? Thành Di chú ý thấy Thẩm Hoài phân tâm, hỏi. Anh nghĩ, nếu lúc chúng ta đi học có thể gặp nhau, anh đạp xe chở em, cùng nhau đến thư viện đọc sách, hẳn là có thể coi là một đôi tình nhân tuyệt vời. Thẩm Hoài cười nói. Thành Di đưa tay chống cằm, đôi mắt ngắm nhìn giá sách phía trước, dường như đang tưởng tượng tình huống hai người đạp xe đi giữa nắng chiều, nheo mắt lại cười, nói, tưởng tượng ra, cảm giác cũng khá tuyệt, lúc em đi học, có một chàng trai như vậy hay không? Thẩm Hoài hỏi. Cũng không quyến rũ như anh. Thành Di liếc mắt với Thẩm Hoài một cái, lại đụng vào Thẩm Hoài mà ngồi, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu dựa trên vai của Thẩm Hoài, hồi tưởng thời gian đi học, nói, khi học đại học, em không thích một mình ngồi trong thư viện đọc sách. Vào năm thứ hai, có một chàng trai như vậy, cả ngày cũng đều cùng một thời gian xuất hiện ở thư viện. Em biết anh ta cố ý tìm chỗ ngồi gần em, anh ta cũng đẹp trai. Em nghĩ, nếu là lá gan anh ta lớn hơn như vậy một chút, nói không chừng em cũng sẽ có một khoảng thời gian đại học khá tuyệt. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp lười biếng của Thành Di. Tim Thẩm Hoài đập mạnh, nghĩ thầm đàn ông bình thường ở trước mặt dung mạo cùng gia thế như vậy của Thành Di, hiếm người nào có thể kiềm chế được. Nghĩ đến quá khứ của hắn và Cẩn Hinh, giơ tay nắm lấy mái tóc dài rủ xuống sáng như thác nước kia, quấn ở giữa ngón tay đùa giỡn. Trái tim Thành Di đập nhanh, không để ý Thẩm Hoài đùa giỡn tóc của nàng, chỉ nhẹ giọng nói, đừng kéo mạnh làm đau em. Thậm chí muốn được thoải mái nằm gối lên trên đùi của Thẩm Hoài, dường như như vậy mới có thể thực sự hiểu rõ mùi vị hai người học đại học yêu nhau trốn ở góc thư viện. Lúc này ở cửa có tiếng nói chuyện vọng đến. Nghe được tiếng động, Thành Di vội ngồi thẳng người, chú ý nghe bên ngoài có người vào hay không. Thẩm Hoài gấp đống tài liệu lại, thấy dáng vẻ khẩn trương của Thành Di, khẽ cười nói, thế nào, chúng ta ở chỗ này xem tài liệu, sao em lại có vẻ giống như kẻ gian dâm bị người ta bắt vậy? Thành Di lườm Thẩm Hoài, đưa tay qua véo hắn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Lúc này có tiếng bước chân đi vào trong, Thẩm Hoài không muốn làm người khác hiểu lầm, cũng không muốn trốn nghe người khác bàn bạc bí mật gì, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở người khác bọn họ ở trong góc. Hai thanh niên đi tới, có lẽ là thật sự không ngờ người ngồi trong góc. Hai mắt cảnh giác quan sát Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cho rằng họ là nhân viên phòng tài liệu, đứng lên, lấy giấy chứng nhận tạm thời Trần Dũng Quân đưa cho hắn ra, nói, buổi sáng tôi tới đây, nhưng không thấy có người phụ trách, tôi bèn đi vào tìm tài liệu. Hai thanh niên, một người mặc đồ tây màu xanh đậm, mắt không to, đầu lông mày bên trái có một đường sẹo rất ngắn, nhìn văn vẻ lịch sự, khoảng 33-34 tuổi, khi nhìn người khác thích nhíu mày lại, nghe xong giải thích của Thẩm Hoài, thuận miệng đáp, ồ, anh nói là Tiểu Thi rồi. Cô ấy còn gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy. Một người khác tuổi cũng tương đương, mặt hơi gầy, mắt trễ xuống, chắc là cởi bỏ áo khoác trong phòng làm việc, mặc một áo len màu nâu, khi thấy đống tài liệu trong góc, nhíu lại mày, nói, xem tài liệu, sao lại làm cho lung tung lộn xộn thế? Thu dọn cẩn thận vào, nếu để lãnh đạo thấy sẽ khiển trách đó. Anh ta cho rằng Thẩm Hoài là nhân viên Ủy ban Nhân dân tỉnh mới điều tới, nói chuyện không khách khí. Thành Di ngồi chết ngoài gần Thẩm Hoài, bị giá sách che khuất, hai người kia lúc đầu không thấy Thành Di, đợi đến khi Thành Di khom lưng, giúp Thẩm Hoài thu dọn tài liệu dưới đất, bọn họ mới thấy trong góc còn có một cô gái. Chợt thấy mặt Thành Di, mắt còn hơi choáng một chút, ngầm cảm thấy cô gái này rất đẹp. Thành Di mặt nhuộm tráng mây, tay chân lúng cuốn giúp Thẩm Hoài thu dọn tài liệu, càng lộ ra vẻ lúng túng. Chàng trai mà lông mày trái có sẹo, ngược lại cười mờ ám với Thẩm Hoài, cho là thanh niên trước mắt này không phải đến xem tài liệu, mà lấy cớ xem tài liệu, kéo cô gái đến góc tối làm chuyện mờ ám, chỉ có điều tò mò y không nghe nói nhóm người mới điều vào tòa Ủy ban Nhân dân tỉnh này lại có cô gái xinh đẹp như thế. Thanh niên mặc áo len lại không hiền hòa như vậy, chất vấn, các người là người phòng nào? Không làm việc lại trốn tới đây, các người cảm thấy thích hợp sao? Các người hiểu một chút phép tắc hay không, phòng tài liệu là nơi ai cũng có thể tùy tiện vào hay sao? Cái gì mà loại chuyện này? Rốt cuộc chúng tôi đã làm chuyện gì hả? Tính tình Thành Di cũng không có nhẹ nhàng, nghe xong lời nói không hay ho của người này, tức giận hỏi lại một câu. Xin lỗi, xin lỗi. Khiển trách người này một chút, cũng là khá khó khăn, Thẩm Hoài cũng không có ý định lấy tên tuổi Thành Văn Quang ức hiếp người khác, bằng không truyền ra nói con gái và con rể tương lai của tỉnh trưởng trốn trong phòng tài liệu yêu đương vụng trộm. Cũng không có thể diện gì, liên tục nói, chúng tôi không phải ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà có bạn bè làm việc ở trong này, qua bắt chuyện, thì tới đây tra tìm chút tài liệu. Bạn bè của anh là ai? Anh ở đơn vị nào? Anh cho rằng bên này là thư viện công cộng hả? Anh không biết những tài liệu này đều là tài liệu mật sao? Anh ở đơn vị bên ngoài, không hỏi một tiếng thì tới, anh có biết đây là hành vi gì không? Thanh niên mặc áo len bất mãn nói. Thanh niên trên lông mày có sẹo âm thầm kéo anh ta nhưng anh ta không để ý, ngược lại nói với thanh niên trên lông mày có sẹo, cậu đi gọi tiểu thi và bảo vệ đến. Điều tra thân phận hai người này là gì? Bây giờ phòng tài liệu, chó mèo đều có thể tùy tiện vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.